cứ hành động quá khích nào. Wayne nói. Vâng. Một người trả lời, không đeo băng đạn, đoàn người mặc trang phục phi hành gia màu đen càng toát lên vẻ tăm tối hơn. Wayne xua tay ra hiệu cho đội tự vệ rời đi, bọn họ lặng lẽ ra ngoài, đại sảnh lại sáng lên như thể mây mù vừa tan. Wayne khó nhọc đứng lên, vòng qua đống băng đạn phản vật chất, chậm rãi mở lồng thủy tinh lên, khẽ thổi một hơi vào bệ kim loại trơn nhẵn, mẫu tóc của Trình Tâm bị thổi bay, ông ta đẩy nắp lồng kính lại, ngẩng đầu lên mỉm cười với Trình Tâm, cô bé, cô thấy đấy, tôi đã giữ lời hứa. Sau khi sự kiện thành phố Vành Đai Sao kết thúc, chính phủ liên bang không công bố ngay chuyện vũ khí phản vật chất. Cộng đồng quốc tế cho rằng kết cục của sự việc này là nằm trong dự đoán, cũng không có phản ứng quá lớn. Với tư cách là đơn vị xây dựng nên máy gia tốc hạt quanh mặt trời, tập đoàn Vành Đai Sao có thanh danh rất tốt trong cộng đồng quốc tế, dư luận đều tỏ thái độ khoan dung, cho rằng không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm bất cứ cá nhân nào mà cần nhanh chóng trả lại quyền tự trị cho thành phố Vành Đai Sao. Sau này, chỉ cần Vành Đai Sao đảm bảo không tiến hành bất cứ nghiên cứu và ứng dụng công nghệ nào liên quan đến truyền động bằng độ cong của không gian, đồng thời đồng ý để chính phủ liên bang giám sát nghiêm mật mọi hoạt động của công ty, tập đoàn Vành Đai Sao có thể tiếp tục phát triển. Nhưng một tuần sau, Bộ Tham mưu của Hạm đội Liên bang đã công bố việc thu được số đạn phản vật chất với toàn thế giới. Khi cái chết màu vàng kim ấy xuất hiện trước mắt mọi người, cả thế giới đều chấn động. Tập đoàn Vành Đai Sao bị tuyên bố là phạm pháp, chính phủ liên bang tịch thu toàn bộ tài sản của công ty, xung công máy gia tốc hạt quanh mặt trời, quân đội liên bang tuyên bố sẽ chiếm đóng thành phố Vành Đai Sao dài hạn, đồng thời giải tán Viện Khoa học và Viện Công trình của thành phố. Hơn 300 người, bao gồm toàn bộ lãnh đạo của tập đoàn Vành Đai Sao tính cả Wayne và đội tự vệ thành phố đã bị bắt. Trong vụ xét xử do Tòa án Liên bang hệ mặt trời tiến hành sau đó, Thomas Wayne bị phán tử hình vì tội ác phản loài người, tội ác chiến tranh và tội vi phạm luật cấm công nghệ truyền động bằng độ cong của không gian. Trình Tâm gặp Wayne trong một phòng giam trắng toát gần Tòa án tối cao liên bang ở thủ đô của Liên bang hệ mặt trời, thành phố không gian trái đất số 1. Cách một tấm chắn trong suốt, họ nhìn nhau không nói gì. Trình Tâm thấy người đàn ông 110 tuổi này rất bình tĩnh, như vũng nước lặng trong đâm trước khi khô cạn vậy, không còn gợn lên bất cứ làn sóng nào nữa. Trình Tâm đưa cho Wayne một hộp xì gà qua ô cửa sổ nhỏ trên tấm chắn, đó là hộp xì gà cô mua trong cái chợ trôi nổi ở thành phố Thái Bình Dương số 1. Wayne nhận chiếc hộp gỗ nhỏ, mở nắp lấy ra 3 trong 10 điếu xì gà, sau đó trả lại hộp cho Trình Tâm. Nhiều quá dùng không hết. Ông ta nói, kể cho tôi nghe về ông đi, sự nghiệp, cuộc sống, tôi có thể kể lại cho người đời sau nghe. Trình Tâm nói, Wayne chậm chậm lắc đầu, một trong vô số người đã chết đi mà thôi, chẳng có gì đáng nhắc đến cả. Trình Tâm biết, ngoài tấm chắn trong suốt này, thứ ngăn cách họ còn là vực sâu nhất thế gian, đã mãi mãi không thể nào vượt qua nổi. Vậy ông có gì muốn nói với tôi không? Rốt cuộc Trình Tâm cũng hỏi câu này. Chính bản thân cô cũng thấy kinh ngạc, vì cô đang mong đợi nhận được câu trả lời. Cảm ơn xì gà của cô. Một lúc lâu sau, Trình Tâm mới ý thức được đây là lời Wayne muốn nói với mình, toàn bộ những gì ông ta muốn nói, lần cuối cùng. Họ ngồi trong yên lặng, không ai nhìn người kia, thời gian dường như biến thành một đâm nước tù động, nhấn chìm bọn họ. Tới khi chấn động khi thành phố không gian duy trì vị trí khiến Trình Tâm trở về với hiện thực. Cô mới chậm rãi đứng lên, khẽ chào từ biệt Wayne. Vừa ra khỏi phòng giam, Trình Tâm liền lấy ra một điếu xì gà trong hộp gỗ, hỏi mượn lính canh bật lửa, hút hơi thuốc đầu tiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ. Lạ một điều là cô không bị ho sặc, cô nhìn khói thuốc màu trắng lững lờ bay lên trong ánh mặt trời thủ đô, rồi tan biến đi trong nước mắt của cô, tựa như thời gian 3 thế kỷ kia vậy. 3 ngày sau, trong một luồng tia laser cực mạnh, Thomas Wayne bị bốc hơi trong 1/10.000 giây. Trình Tâm đánh thức ngải AA đang ngủ đông tại thành phố châu Á số 1, hai người trở về trái đất. Họ trở về trái đất trên phi thuyền Vành Đai Sao. Sau khi tập đoàn Vành Đai Sao bị xung công, chính phủ liên bang hoàn lại cho Trình Tâm một phần nhỏ trong khối tài sản khổng lồ của công ty, đại khái tương đương với tổng tài sản của tập đoàn Vành Đai Sao thời điểm Wayne tiếp quản, cũng vẫn là một món tài sản tương đối lớn. Nhưng so với tập đoàn Vành Đai Sao đã đóng cửa thì không thể nào sánh nổi. Trong số tài sản được trả về còn có cả phi thuyền Vành Đai Sao. Đây đã là thế hệ thứ ba của loại phi thuyền này, là một phi thuyền liên sao cỡ nhỏ chở được 2 tới 3 người, hệ thống sinh thái tuần hoàn bên trong cực kỳ thoải mái tinh xảo, giống như một vườn hoa nhỏ xinh đẹp vậy. Trình Tâm và A dạo chơi ở các đại lục thưa thớt bóng người trên trái đất, họ lái xe bay lướt qua những cánh rừng rộng ngút ngàn tầm mắt, cưỡi ngựa thong thả trên thảo nguyên, đi bộ trên bãi biển không người. Hầu hết các thành phố đều đã bị rừng rậm và dây leo phủ kín, rất nhiều thành phố chỉ còn lại một khu dân cư ngang với một thị trấn nhỏ. Lúc này, dân số trên trái đất tương đương với giai đoạn cuối thời kỳ đồ đá mới. Ở trái đất càng lâu, họ càng cảm thấy toàn bộ lịch sử văn minh của loài người giống như một giấc mộng lớn. Họ còn đến Úc. Ở châu lục đó, duy chỉ có Canberra là còn con người sinh sống, chẳng những thế còn sót lại cả một chính quyền ngang với một thị trấn nhỏ, vẫn tự xưng là Liên bang Úc. Cửa lớn của tòa nhà hội nghị năm xưa Tomoko tuyên bố kế hoạch diệt chủng đã bị cây cối rậm rạp tươi tốt che phủ, dây leo thậm chí còn bò lên cả cột cờ cao hơn 80 mét. Trong hồ sơ của chính phủ, họ tìm được ghi chép về già Frey năm xưa, ông lão sống đến hơn 150 tuổi, nhưng rốt cuộc cũng bị thời gian đánh bại, đã qua đời hơn 10 năm trước. Hai người lại đến đảo Mosken. Ngọn hải đăng mà Jackson xây dựng vẫn còn ở đó, nhưng đã tắt từ rất lâu, khu vực này cũng trở thành vùng đất hoang không có người sinh sống. Trên đảo, họ lại nghe thấy âm thanh của xoáy nước lớn, nhưng phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy mặt biển trống không dưới ánh chiều tà. Tương lai của họ cũng trống không. A nói, chúng ta hãy đến thời đại sau cuộc tấn công đi, thời đại mà mặt trời đã biến mất, chỉ khi đó mới có thể có cuộc sống yên ổn được. Trình Tâm cũng muốn đến thời đại sau cuộc tấn công khu rừng đen tối, nhưng không phải vì cuộc sống yên ổn, mà vì cô ngăn cản thành công cuộc chiến tranh hủy diệt, lại nhận được sự sùng bái của hàng trăm nghìn người, không thể tiếp tục sống ở thời đại này được nữa. Cô cũng muốn tận mắt thấy nền văn minh trái đất tiếp tục sinh tồn và phồn vinh sau đòn tấn công khu rừng đen tối, đó là hy vọng duy nhất khiến tâm hồn cô được bình yên. Cô tưởng tượng ra cuộc sống ở nơi mặt trời đã biến thành tinh vân, tưởng tượng sự bình yên thật sự mà cô có thể tìm thấy ở nơi đó, thậm chí là cả hạnh phúc, đó sẽ là bến cảng cuối cùng của cuộc đời cô. Dẫu sao, cô cũng mới chỉ 33 tuổi. Trình Tâm và A lên phi thuyền vành đai sao trở về quần thể thành phố sao một, một lần nữa ngủ đông ở thành phố châu Á số 1, thời gian dự định là 200 năm, nhưng trong hợp đồng có ghi rõ, trong thời gian này, nếu đòn tấn công khu rừng đen tối ập đến, họ sẽ được đánh thức bất cứ lúc nào. Phần thứ 5. Kỷ nguyên Bunge năm thứ 67, nhánh Orion, hệ Ngân Hà. Xem xét số liệu tọa độ là công việc của ca sĩ. Phán đoán sự chân thành của tọa độ là niềm vui của ca sĩ. Ca sĩ biết công việc của mình chẳng phải to tát gì, chẳng qua chỉ là bổ khuyết mà thôi, nhưng đây là một việc cần phải làm, vả lại còn có niềm vui. Nói đến niềm vui, khi hạt giống này khởi hành từ thế giới mẹ, đó vẫn còn là nơi tràn ngập niềm vui, nhưng về sau, từ khi cuộc chiến giữa thế giới mẹ với thế giới vùng ven nổ ra, niềm vui dần dần giảm bớt. Đến giờ, đã trải qua hơn 10.000 hạt thời gian, dù ở thế giới mẹ hay ở trong hạt giống cũng đều chẳng còn bao nhiêu niềm vui, những niềm vui từ thời đại cổ điển đều được viết trong những bài ca dao cổ, hát những bài ca dao ấy cũng là một trong không nhiều niềm vui còn sót lại. Lúc xem xét số liệu, ca sĩ đang ngâm nga một bài hát cổ. Ta thấy tình yêu của ta. Ta bay đến hên cạnh nàng. Ta dâng lên lễ vật cho nàng. Đó là một khối thời gian ngưng kết. Trên thời gian có những đường vân đẹp đẽ. Sờ mềm như bùn ở biển nông. Ca sĩ không phàn nàn quá nhiều, vì tư tưởng và tinh lực cần dốc vào sinh tồn thì hơn. Entropy 27 của vũ trụ đang tăng cao, hệ số trật tự đang giảm thấp, giống như cặp cánh màu đen dài vô biên vô tận của con chim cân bằng khổng lồ, đè xuống hết thảy mọi thứ đang tồn tại, đè xuống mãi. Nhưng các thực thể trị số entropy thấp thì khác, entropy của chúng vẫn đang giảm xuống, hệ số trật tự vẫn đang tăng lên. Như ngọn lửa ma bùng lên trên mặt biển đen ngòm như mực, đây chính là ý nghĩa ở tầng cao nhất, cao hơn cả ý nghĩa của niềm vui. Muốn duy trì ý nghĩa này, các thực thể entropy thấp cần phải tồn tại và diễn sinh. Còn về những tầng cao hơn của tòa tháp ý nghĩa này, không cần phải nghĩ ngợi, dẫu có nghĩ ngợi cũng không ra được gì, mà còn nguy hiểm nữa, càng không cần phải nhắc đến đỉnh của tòa tháp ý nghĩa, có lẽ căn bản là không có cái đỉnh tháp đó. Trở lại với các tọa độ, trong không gian có rất nhiều tọa độ lướt qua, giống như những loài côn trùng ma trận bay lượn trên bầu trời của thế giới mẹ vậy. Việc thu thập tọa độ là do lõi chính thực hiện, lõi chính thu lấy mọi thông tin lan tràn tản mạn trong không gian, màn trung, màn dài và màn nhẹ, có lẽ đến một ngày kia còn thu được cả thông tin màn ngắn. Lõi chính ghi nhớ vị trí của tất cả các ngôi sao, nó sẽ đối chiếu thông tin với mô hình vị trí của các loại tổ hợp theo phương pháp ma trận điểm, tìm ra tọa độ trong đó. Nghe nói, lõi chính có thể đối chiếu với cả mô hình vị trí từ 500 triệu hạt thời gian về trước, ca sĩ chưa từng thử, chẳng có ý nghĩa gì cả. Ở thời đại xa xôi đó, các quần thể entropy thấp trong vũ trụ vẫn còn thưa thớt, cũng đều chưa tiến hóa ra gen giấu mình và gen thanh tẩy. Còn giờ đây, giấu mình cho kỹ, thanh tẩy cho sạch. Nhưng chỉ có một phần trong vô số tọa độ ấy là chân thành. Tin vào những tọa độ không chân thành thường có nghĩa là thanh tẩy những thế giới sạch sẽ, làm vậy là lãng phí tinh lực, lại còn có hại nữa, vì những thế giới này về sau biết đâu lại hữu dụng. Thật không thể hiểu nổi những kẻ phát đi tọa độ không chân thành, bọn họ rồi sẽ bị quả báo. Việc phán đoán mức độ chân thành của tọa độ có một số quy luật, ví dụ các tọa độ phát đi hàng loạt thông thường đều không chân thành. Nhưng những quy luật này đều rất sơ sài, muốn phán đoán hiệu quả thực sự, chủ yếu phải dựa vào trực giác. Điều này thì lõi chính của hạt giống không làm được, thậm chí cả siêu lõi ở thế giới mẹ cũng không làm được. Đây chính là điểm khiến cho các thể sống entropy thấp trở nên không thể thay thế. Ca sĩ có khả năng này, đây không phải tài năng thiên phú hay bản năng, mà là thứ trực giác được tích lũy qua cả hàng chục nghìn hạt thời gian. Một tọa độ, đối với kẻ không chuyên thì chỉ là một ma trận điểm đơn giản, nhưng trong mắt ca sĩ lại là vật sống, mỗi chi tiết của nó đều cho biết gì đó về bản thân, ví dụ như số lượng điểm quy chiếu, phương thức đánh dấu ngôi sao mục tiêu. Ngoài ra còn cả những chi tiết vi diệu hơn nữa. Đương nhiên, lõi chính cũng sẽ cung cấp một số thông tin liên quan, ví như các ghi chép lịch sử về tọa độ đó, phương hướng của nguồn phát và thời điểm tọa độ được phát đi. Những thứ này hợp lại thành một chỉnh thể hữu cơ, làm hiện ra trong ý thức của ca sĩ chân dung bản thân kẻ phát đi tọa độ. Tinh thần của ca sĩ sẽ vượt qua thời gian và không gian, cộng hưởng với tinh thần của kẻ phát đi tín hiệu. Cảm nhận nỗi sợ và sự lo lắng của nó, và còn cả những tình cảm mà thế giới mẹ không quen thuộc lắm, như là thù hận, đố kỵ, tham lam, nhưng chủ yếu vẫn là nỗi sợ. Có nỗi sợ, tọa độ ấy sẽ có sự chân thành. Đối với mọi thực thể entropy thấp, nỗi sợ chính là lời đảm bảo cho sinh tồn. Đúng lúc này, ca sĩ thấy một tọa độ chân thành, ở ngay gần đường bay của hạt giống. Đây là một tọa độ được phát đi bằng màn dài. Ca sĩ cũng không biết tại sao mình phán đoán nó là chân thành, trực giác là thứ không thể nói rõ được. Y quyết định thanh tẩy nó, đằng nào thì giờ cũng chẳng có gì để làm, mà chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc y đang ngâm nga bài hát cổ kia. Y đoán sai cũng chẳng sao hết, thanh tẩy chính là như thế, đây không phải công việc chính xác, không yêu cầu sự chuẩn xác tuyệt đối. Thanh tẩy cũng không phải công việc gấp gáp gì, làm sớm hay làm muộn cũng đều được. Chính vì thế mà đây chỉ là một chức vụ có địa vị rất thấp. Ca sĩ lấy trong kho của hạt giống ra một điểm khối lượng, sau đó hướng ánh mắt về phía ngôi sao mà tọa độ chỉ tới, lõi chủ chỉ dẫn cho đường nhìn của y, tựa như một thanh giáo dài lao đi giữa bầu trời sao. Ca sĩ dùng xúc tu lực trường cầm lấy điểm khối lượng, chuẩn bị bắn ra, nhưng khi y nhìn thấy vị trí đó, xúc tu liền thả lỏng. Ba ngôi sao đã thiếu mất một, có một mảng bụi sao màu trắng. Trông như vật bài tiết của loài cá voi vực sâu. Đã được thanh tẩy rồi thì bỏ qua, ca sĩ cất điểm khối lượng về kho. Nhanh thật. Y khởi động một chương trình lõi chính nhằm truy tìm nguồn gốc điểm khối lượng đã giết chết ngôi sao đó. Tỷ lệ thành công gần như bằng không, nhưng theo quy trình vẫn phải thực hiện. Chương trình kết thúc rất nhanh, cũng như mọi lần, không có kết quả. Ca sĩ nhanh chóng biết được tại sao nó lại bị thanh tẩy nhanh thế. Y trông thấy ở gần thế giới đó có một màn sương chậm ấy cách thế giới đó chừng nửa độ dài cấu tạo, giả sử chỉ nhìn nó riêng lẻ, quả thực khó mà phán đoán ra nguồn gốc, nhưng khi đối chiếu với tọa độ được phát đi, chỉ lướt qua là nhận ra được nó thuộc về cái thế giới kia. Màn sương chậm chứng tỏ rằng đó là một thế giới nguy hiểm, vì vậy sự thanh tẩy diễn ra rất nhanh. Xem ra còn có thực thể entropy thấp sở hữu trực giác nhạy bén hơn cả y, điều này cũng chẳng có gì lạ, như trưởng lão đã nói, trong vũ trụ, người có nhanh mấy cũng có kẻ nhanh hơn, người có chậm mấy cũng có kẻ chậm hơn. Thông thường, mỗi tọa độ được phát đi rốt cuộc cũng đều bị thanh tẩy, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Có thể ngươi cho rằng tọa độ ấy không chân thành, nhưng trong hàng triệu triệu thế giới entropy thấp có hàng triệu triệu triệu kẻ thanh tẩy, thế nào cũng có kẻ cho rằng nó chân thành. Thể sống entropy thấp đều có gen thanh tẩy là bản năng của chúng. Vả lại, thanh tẩy chỉ là một việc rất đơn giản, khắp nơi trong vũ trụ đều có sức mạnh tiềm tàng, chỉ cần kích thích để chúng làm việc cho ngươi là được, gần như không hao phí gì cả, cũng không làm lỡ dở việc ca hát. Nếu ca sĩ nhẫn nại chờ đợi, những tọa độ chân thành cuối cùng đều sẽ bị những thể sống entropy thấp khác mà y không biết thanh tẩy sạch sẽ, nhưng như thế không có lợi cho cả thế giới mẹ lẫn hạt giống, dẫu sao thì y đã nhận được tọa độ, còn một lần nhìn vào thế giới mà tọa độ ấy chỉ tới, vậy là đã xác lập nên một mối liên hệ nào đó với thế giới ấy. Nếu cho rằng mối liên hệ ấy chỉ là một chiều thì thật quá ấu trĩ, phải nhớ kỹ quy luật vĩ đại về tính có thể nghịch đảo của Do Thám. Nếu ngươi có thể nhìn thấy một thế giới của thể sống entropy thấp, thế giới đó sớm hay muộn cũng có thể nhìn thấy ngươi, chỉ là vấn đề thời gian, vì vậy, chuyện gì cũng đợi người khác làm là rất nguy hiểm. Việc tiếp theo cần làm, chính là bỏ tọa độ đã vô dụng này vào ngăn dữ liệu được gọi là hầm mộ, đây cũng là việc cần phải làm theo quy trình. Đương nhiên, các ghi chép có liên quan với nó cũng phải bỏ vào cùng một lượt, giống như di vật của người chết được bồi táng vậy. Nói chung thì tập tục của thế giới mẹ là như thế. Trong số di vật, có một thứ làm ca sĩ cảm thấy hứng thú, đó là ghi chép về 3 lần liên lạc của kẻ đã chết với một tọa độ khác, sử dụng màng trung. Màng trung là loại màng có hiệu quả truyền tin thấp nhất, cũng được gọi là màng nguyên thủy. Màng dài được sử dụng nhiều nhất, nhưng nghe nói màng ngắn cũng có thể dùng để truyền thông tin, nếu thế thật thì quả là thần kỳ. Nhưng ca sĩ thích màng nguyên thủy. Y cho rằng màng nguyên thủy có một vẻ đẹp cổ kính, tượng trưng cho thời đại tràn đầy những niềm vui. Y thường đem những thông tin màng nguyên thủy biên soạn thành bài hát, hát lên lúc nào cũng thấy rất hay, dĩ nhiên, thông thường thì nghe chẳng hiểu gì cả, mà cũng không cần thiết phải hiểu. Ngoài tọa độ ra, thông tin màng nguyên thủy không có quá nhiều thứ hữu dụng, chỉ cảm nhận vần điệu của nó là được rồi. Nhưng lần này, ca sĩ không ngờ lại hiểu được một chút thông tin, vì một phần trong đó lại có cả hệ thống tự dịch. Ca sĩ chỉ hiểu được chút ít, một đường nét lờ mờ, song lại đủ để nhìn ra được một quá trình khó mà tưởng tượng nổi. Đầu tiên, tọa độ kia phát ra một thông tin, phát đi qua màng nguyên thủy, thể sống entropy thấp của thế giới đó, ca sĩ gọi nó là kẻ gãy sao, đã vụng về gãy vào ngôi sao của chúng, giống như những người du ca thời cổ đại ở thế giới mẹ gãy cây đàn quê thô sơ để truyền đi tin tức. Chính mẫu thông tin này có chứa hệ thống tự dịch. Mặc dù hệ thống tự dịch cũng rất vụn về và rất nguyên thủy, nhưng cũng đủ cho ca sĩ đối chiếu với mô thức văn bản của mẫu thông tin mà thế giới đã chết phát đi ngay sau đó, hiển nhiên là để hồi đáp cho thông tin được phát đi rộng rãi kia. Chuyện này đã rất khó tin rồi, nhưng kẻ gãy sao phát đi thông tin lúc đầu không ngờ lại tiếp tục trả lời. Rất thú vị, rất thú vị. Ca sĩ quả thực có nghe nói đến những thế giới của thể sống entropy thấp không có gen giấu mình và cũng không có bản năng giấu mình, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp được. Đương nhiên, 3 lần liên lạc giữa hai thế giới đều không tiết lộ tọa độ tuyệt đối của chúng, nhưng lại làm lộ ra khoảng cách tương đối giữa hai thế giới, nếu khoảng cách này mà xa thì cũng không nói làm gì, nhưng lại rất gần, chỉ có 416 độ dài cấu tạo, gần đến mức sát sạc với nhau. Như thế, nếu tọa độ của một trong hai thế giới bị lộ, cái còn lại tất nhiên cũng sẽ lộ ra, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tọa độ của kẻ gãy sao vậy là đã lộ ra. Chính hạt thời gian sau 3 lần liên lạc đó, lại xuất hiện một bản ghi chép, kẻ gãy sao lại gãy lên ngôi sao của chúng để phát đi một thông tin, đây, không ngờ lại là một tọa độ. Lõi chính đã xác định nó là tọa độ. Ca sĩ đưa mắt nhìn về phía ngôi sao mà tọa độ ấy chỉ tới. Phát hiện nó cũng đã bị thanh tẩy, vào khoảng 35 hạt thời gian trước. Ca sĩ cho rằng vừa nãy mình đã nhầm, kẻ gãy sao rốt cuộc vẫn có gen giấu mình, vì nó có gen thanh tẩy, không thể nào lại không có gen giấu mình. Nhưng cũng giống như tất cả những kẻ phát đi tọa độ, bản thân nó không có năng lực thanh tẩy. Rất thú vị, Rất thú vị. Tại sao thực thể entropy thấp đã thanh tẩy kẻ chết kia lại không thanh tẩy kẻ gãy sao? Có rất nhiều nguyên nhân. Có thể chúng không chú ý đến ba lần liên lạc này, thông tin màng nguyên thủy thường không thu hút sự chú ý lắm. Nhưng trong triệu triệu thế giới thế nào cũng có kẻ chú ý đến, ca sĩ chính là một trong số đó. Kỳ thực, giả sử không có ca sĩ, nó cũng sẽ bị thể sống entropy thấp khác chú ý đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có lẽ chúng đã từng chú ý đến, nhưng độ nguy hiểm của thể sống entropy thấp không có ghen giấu mình không lớn, chẳng bỏ công thanh tẩy. Nhưng sai hoàn toàn. Chỉ nói sơ sơ thế này, giả sử kẻ gãy sao thực sự không có ghen giấu mình, nó không sợ tiết lộ sự tồn tại của bản thân, thì sẽ bành trướng và tấn công mà không kiêng sợ gì. Ít nhất là trước khi nó chết. Nhưng cụ thể trong trường hợp này, tình hình phức tạp hơn một chút. Ba lần liên lạc trước, thêm một lần phát tọa độ, rồi sau 60 hạt thời gian nữa, lại có một lần phát đi tọa độ của kẻ đã chết qua màn dài từ một nơi khác. Một chuỗi sự kiện này tạo thành một bức tranh bất tường, thể hiện sự nguy hiểm. Cuộc thanh tẩy kẻ đã chết đã qua được 12 hạt thời gian, kẻ gãy sao hằng đã ý thức được tọa độ của mình đã lộ ra, vậy lựa chọn duy nhất lúc này là bọc mình trong màn sương chậm, để tỏ ra mình có vẻ an toàn, thế thì không ai để ý đến nó nữa. Có lẽ thế giới ấy không có khả năng này, nhưng từ việc nó có thể gãy sao để phát ra thông tin qua màn nguyên thủy, khoảng thời gian này đủ để nó sở hữu khả năng đó, có lẽ nó chỉ không muốn làm như vậy mà thôi. Nếu là về sau, vậy thì kẻ gãy sao cực kỳ nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn kẻ đã chết rất nhiều. Giấu mình cho kỹ, thanh tẩy cho sạch. Ca sĩ hướng ánh mắt về phía kẻ gãy sao, y thấy đó là một ngôi sao rất bình thường, tuổi thọ ít nhất còn chừng 1 tỷ hạt thời gian nữa. Nó có 8 hành tinh, trong đó 4 hành tinh lớn ở thể lỏng, 4 hành tinh thể rắn. Theo kinh nghiệm của ca sĩ, thể sống entropy thấp phát thông tin qua màng nguyên thủy cư trú trên một hành tinh thể rắn. Ca sĩ khởi động chương trình con mắt lớn, y rất hiếm khi làm vậy, đây là hành vi vượt quyền. Ngươi làm gì vậy? Con mắt lớn đang rất bận. Trưởng lão của hạt giống nói. Có một thế giới entropy thấp, tôi muốn nhìn nó gần hơn một chút. Ca sĩ trả lời. Công việc của ngươi, chỉ cần liếc nhìn từ xa đã đủ rồi. Chỉ là hiếu kỳ. Con mắt lớn còn có mục tiêu quan trọng hơn cần quan trắc, không có thời gian thỏa mãn tính hiếu kỳ của ngươi, làm tốt việc của ngươi đi. Ca sĩ không tiếp tục thỉnh cầu, kẻ thanh tẩy có địa vị thấp nhất trên hạt giống, luôn bị coi thường, cho rằng đây là công việc vặt vãnh dễ dàng. Những kẻ coi thường lại quên mất một điều rằng, các tọa độ bị phát đi thường đều là nguy hiểm hơn đại đa số những tọa độ đang ẩn giấu kia. Phần việc còn lại chỉ là thanh tẩy, ca sĩ lại lấy từ trong kho ra điểm khối lượng kia. Y đột nhiên nghĩ ra là không thể dùng điểm khối lượng để thanh tẩy kẻ gãy sao, cấu tạo của hệ sao này khác với hệ sao đã chết kia, có gốc chết, dùng điểm khối lượng có khả năng không thể thanh tẩy sạch sẽ, như thế là toi công, phải dùng lá hai chiều mới được. Nhưng ca sĩ không có quyền hạn lấy lá hai chiều trong kho, phải xin phép trưởng lão. Tôi cần một tấm lá hai chiều, để thanh tẩy. Ca sĩ nói với trưởng lão. Lấy đi. Trưởng lão lập tức giao cho ca sĩ một tấm. Lá hai chiều lơ lửng trước mặt ca sĩ, ở trạng thái niêm phong kín, sáng lóng lánh. Tuy đây chỉ là một thứ rất bình thường, nhưng ca sĩ rất thích nó. Y không thích những thứ công cụ đắt đỏ, quá hung tợn, y thích sự mềm mại cứng rắn nhất của lá hai chiều, một kiểu duy mỹ có thể biến cái chết thành một bài ca. Nhưng ca sĩ cảm thấy hơi bất an. Lần này sao ngài lại đáp ứng nhanh vậy? Đây cũng không phải thứ quý giá gì. Nhưng thứ này nếu dùng quá nhiều, rốt cuộc cũng. Trong vũ trụ khắp nơi đều đang dùng. Vâng, khắp nơi đều đang dùng, nhưng chúng ta trước đây ít nhiều vẫn có chút tiết chế, giờ. Có phải ngươi đã nghe ngóng được điều gì? Trưởng lão lục lọi trong tư tưởng của ca sĩ, khiến y rung lên. Trưởng lão nhanh chóng tìm được cái tin mà ca sĩ nghe được. Đây cũng chẳng phải tội lỗi gì, đều là bí mật công khai ở hạt giống. Đó là tin về cuộc chiến giữa thế giới mẹ và thế giới vùng ven. Trước đây, liên tục có tin tức về cuộc chiến truyền tới, sau rồi không có nữa, chứng tỏ chiến sự không được thuận lợi, thậm chí còn rơi vào nguy cơ. Nhưng thế giới mẹ và thế giới vùng ven không thể nào cùng tồn tại, cần thiết phải hủy diệt thế giới vùng ven đó đi, bằng không bản thân sẽ bị hủy diệt. Nếu chiến tranh không thể giành được thắng lợi, vậy thì chỉ có thể. Có phải thế giới mẹ đã chuẩn bị chuyển sang hai chiều? Ca sĩ hỏi, thực ra, trưởng lão đã biết câu hỏi của y. Trưởng lão không trả lời, có lẽ là ngầm thừa nhận. Nếu đúng vậy, nỗi bi ai ấy lớn biết chừng nào. Ca sĩ không thể tưởng tượng nổi cuộc sống kiểu đó, trên tòa tháp ý nghĩa, sinh tồn cao hơn hết thảy, đứng trước lựa chọn sinh tồn, tất cả thể sống entropy thấp trong vũ trụ đều chỉ có thể lựa chọn điều ít tồi tệ hơn. Ca sĩ loại bỏ những ý nghĩ này khỏi tư tưởng mình, đây không phải là điều mà y nên nghĩ đến, chỉ tổ tự chuốc lấy phiền não. Điều y cần nghĩ đến lúc này là khi nãy đã hát đến khúc nào, một hồi lâu sau mới nhớ ra được, y ngâm nga tiếp. Trên thời gian có những đường vân đẹp đẽ, sờ mềm như bùn ở biển nông. Nàng bôi thời gian khắp thân thể, rồi kéo ta bay về bên rìa tồn tại. Đó là chuyến bay của linh thể. Trong mắt chúng ta, các ngôi sao tựa bóng ma. Trong mắt các sao, chúng ta cũng tựa bóng ma. Trong tiếng ca, ca sĩ dùng xúc tu lực trường cầm tấm lá hai chiều lên, hờ hững quăng về phía kẻ gãy sao. Kỷ nguyên bung ghe năm thứ 67, phi thuyền vành đai sao. Khi tỉnh lại, Trình Tâm phát hiện mình đang ở trong môi trường không trọng lực. Ngủ đông và giấc ngủ thông thường không giống nhau, người ngủ đông không cảm nhận được thời gian trôi qua. Trong toàn bộ quá trình, chỉ có khoảng chưa đầy 2 giờ đồng hồ lúc bắt đầu ngủ đông và lúc tỉnh lại là có cảm giác về thời gian, còn đầu dù ngủ đông bao nhiêu năm tháng đằng đẵng, cảm giác cũng chỉ như ngủ chưa được 2 tiếng đồng hồ. Vì vậy, lúc tỉnh lại, người ngủ đông luôn thấy rất đột ngột, cảm giác như mình vừa đi qua một cánh cửa không thời gian, thoáng cái đã vào một thế giới khác. Thế giới mà Trình Tâm đang ở lúc này là một không gian hình cầu màu trắng. Cô thấy ngải a lơ lửng ở gần đó, cũng mặc đồ ngủ đông bó sát người giống cô, đầu tóc vẫn còn ướt rượt, tay chân uể oải dang ra, hiển nhiên cô nàng cũng vừa tỉnh dậy. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Trình Tâm muốn nói gì đó, nhưng vẫn chưa hết tê liệt do nhiệt độ thấp, cô không phát ra được âm thanh gì. A nhìn cô khó nhọc lắc đầu, ý rằng, tôi cũng giống chị, chẳng biết gì hết. Trình Tâm nhận ra không gian này tràn ngập ánh sáng màu vàng như ánh chiều tà, chiếu vào qua một ô cửa sổ hình tròn trông như cửa khoang thuyền. Bên ngoài cửa sổ, Trình Tâm thấy những đường vân vạch và xoắn ốc choáng hết cả tầm nhìn, những đường vân này xếp thành những dải song song màu xanh và vàng đan xen, trông như một thế giới toàn những gió bão và dòng chảy xiết. Đây rõ ràng là bề mặt sao Mộc. Sao Mộc mà Trình Tâm nhìn thấy lúc này khác hẳn với sao Mộc hồi nửa thế kỷ trước, trông sáng hơn rất nhiều. Kỳ lạ thay, dải mây rộng đang cuồn cuộn sôi trào ở giữa kia không ngờ lại khiến cô nhớ tới sông Hoàng Hà. Đương nhiên cô biết, một vòng xoáy ở Hoàng Hà này cũng đủ chứa cả một trái đất. Trên bức phông đó, cô nhìn thấy một vật, phần chính là một trụ tròn dài, chia làm các đoạn to nhỏ khác nhau, ở các vị trí khác nhau trên trụ tròn này có gắn ba trụ ngắn hơn, chúng nối với nhau thành một chỉnh thể, chậm chậm quay quanh trục là trụ tròn. Trình Tâm kết luận đây là một tổ hợp thành phố không gian, gồm 8 thành phố. Cô còn phát hiện ra một sự thực kinh người, họ đang đứng yên so với tổ hợp thành phố không gian, nhưng sao Mộc đằng sau lại đang chậm chậm di chuyển. Xét độ sáng của sao Mộc, lúc này hiển nhiên họ đang ở phía quay sang mặt trời, thậm chí còn thấy cả bóng của tổ hợp thành phố không gian in trên bề mặt khí của sao Mộc. Thêm một lúc nữa, đường giao giới ngày đêm của sao Mộc xuất hiện, vết đỏ khổng lồ như con mắt quái vật cũng chậm chậm di chuyển vào tầm nhìn. Tất cả những điều này đều chứng minh, họ cùng với tổ hợp thành phố không gian không phải đang ở phía khuất bóng mặt trời của sao Mộc, cũng không chuyển động song song với sao Mộc trên quỹ đạo của nó quanh mặt trời. Lúc này, cả hai đều là vệ tinh của sao Mộc, đang quay xung quanh hành tinh này. Chúng ta đang ở đâu? Trình Tâm hỏi, lúc này cô đã có thể phát ra âm thanh khàn khàn, nhưng vẫn không đủ sức điều khiển cơ thể mình. A lại lắc đầu, không biết, hình như đang ở trên phi thuyền. Họ tiếp tục lên bên giữa quần sáng màu vàng của sao Mộc, tựa như trong giấc mơ vậy. Hai người đang ở trên phi thuyền vành đai sao? Âm thanh này vang lên từ một cửa sổ thông tin vừa bật ra bên cạnh họ. Trong cửa sổ hiện ra một ông già tóc bạc, Trình Tâm vừa nhìn đã nhận ra ông ta chính là Tào Bân. Thấy bộ dạng già nua của ông ta, cô ý thức được mình đã lại nhảy vọt qua một quãng thời gian dài. Tào Bân cho cô biết, giờ là ngày 19 tháng 5 năm thứ 67 kỷ nguyên Bunge, đã 56 năm trôi qua kể từ lần thức giấc ngắn ngủi trước của cô. Bản thân trốn tránh cuộc sống bên ngoài dòng thời gian, nhìn thấy người khác già đi trong nháy mắt, điều này khiến cô hết sức áy náy trong lòng. Trình Tâm quyết định, dù sau này xảy ra chuyện gì, đây cũng sẽ là lần cuối cùng cô ngủ đông. Tào Bân nói với họ, phi thuyền họ đang ở là thế hệ mới nhất của dòng phi thuyền vành đai sao, mới được chế tạo hồi 3 năm trước. Ông ta nói, sau sự kiện thành phố vành đai sao hồi nửa thế kỷ trước, ông ta và Tất Vân Phong đều bị tuyên án có tội, nhưng chịu án không được bao lâu thì đã được thả ra. Tất Vân Phong đã qua đời mười mấy năm trước, Tào Bân chuyển cho họ lời chào của Tất Vân Phong trước lúc qua đời, khiến hai mắt Trình Tâm ngân ngấn lệ. Tào Bân bảo, hiện nay trong quần thể sao một, số lượng thành phố không gian cỡ lớn đã tăng lên đến 52, phần lớn đều liên kết thành các tổ hợp thành phố. Tổ hợp họ trông thấy là tổ hợp số 2. Vì hệ thống phòng ngự hệ mặt trời đã hoàn thiện, 20 năm trước, tất cả các thành phố đều trở thành vệ tinh của sao một, chỉ khi nào xuất hiện cảnh báo tấn công mới thay đổi quỹ đạo nấp vào khu vực Bunge. Cuộc sống ở thành phố lại giống như thiên đường vậy, đáng tiếc là các cô không thể đi xem, không còn thời gian nữa rồi. Tào Bân nói tới đây đột nhiên im bặt. Trình Tâm và Ngải A trao đổi ánh mắt bất an, giờ họ đã biết lúc trước ông ta thao thao bất tuyệt có lẽ là để trì hoãn thời khắc này. Cảnh báo tấn công đã xuất hiện rồi à? Trình Tâm hỏi. Tào Bân gật đầu, đúng thế, cảnh báo xuất hiện rồi, trong nửa thế kỷ vừa qua có hai lần cảnh báo nhầm, đều suýt chút nữa đã đánh thức các cô dậy, nhưng lần này là thật. Các con, lão già này đã 112 tuổi rồi, chắc có thể gọi các con như vậy nhỉ, các con, đòn tấn công từ khu rừng đen tối rốt cuộc cũng đến rồi. Trái tim Trình Tâm thắt lại, không phải vì đòn tấn công giáng xuống, hơn một thế kỷ nay, thế giới loài người đã chuẩn bị tất cả cho điều này, nhưng trực giác nhạy bén của cô đã phát giác ra được có gì không đúng. Họ được đánh thức theo hợp đồng, ít nhất phải mất 4, 5 tiếng đồng hồ mới hồi tỉnh được tới mức này, cũng có nghĩa là cảnh báo phát ra đã được một thời gian rồi, nhưng tổ hợp thành phố số 2 thuộc sao một ngoài cửa sổ vẫn chưa tách ra khẩn cấp, cũng không thay đổi quỹ đạo, mà vẫn chuyển động như một vệ tinh của sao một, tự hồ không có chuyện gì xảy ra vậy. Cô nhìn lại Tào Bân, vẻ mặt ông già hơn trăm tuổi này cũng rất bình tĩnh, dường như còn ẩn giấu cả sự tuyệt vọng. Giờ ông đang ở, A hỏi. Tôi đang ở trung tâm cảnh báo hệ mặt trời. Tào Bân giơ tay chỉ về phía sau. Trình Tâm thấy phía sau Tào Bân là một gian phòng lớn, kiểu như trung tâm điều khiển, không trung bị nhấn chìm dưới các cửa sổ thông tin tràn lan. Các cửa sổ dập dềnh khắp nơi trong đại sảnh. Không ngừng có cửa sổ mới xuất hiện chen lên phía trước, nhưng chỉ thoáng sau lại bị những cửa sổ xuất hiện sau che lấp, như thể nước lũ tràn vào sau khi vỡ đê vậy. Thế nhưng, những người trong gian phòng lớn ấy dường như chẳng làm gì cả. Một nửa số người ở đó mặc quân phục, họ hoặc đứng dựa vào bàn làm việc, hoặc ngồi yên, ánh mắt đều đờ đẫn, gương mặt đều lộ ra vẻ bình tĩnh chẳng lành giống như Tào Bân. Lẽ ra không nên thế này, Trình Tâm thầm nhủ. Đây không giống như một thế giới đã nấp vào Bunge, tự tin đối mặt với đòn tấn công, mà ngược lại rất giống với trạng thái khi mối đe dọa từ thế giới tam thể vừa mới xuất hiện hồi hơn 3 thế kỷ trước, không phải, đã là 4 thế kỷ trước rồi. Lúc đó, trong văn phòng của các cơ quan như PIA và PGC, chỗ nào Trình Tâm cũng thấy bầu không khí và vẻ mặt này, tất cả toát lên nỗi tuyệt vọng khi phải đối diện với lực lượng siêu cường từ vũ trụ. Một kiểu đờ đẫn và thản nhiên của những kẻ đã sẵn sàng từ bỏ hết thảy. Hầu hết người trong gian phòng lớn kia đều im lặng, nhưng cũng có một số ít đang khẽ trao đổi gì đó, sắc mặt ảm đạm. Trình Tâm trông thấy một người đang ngồi ngay ra, cốc trên bàn đã đổ, nước uống màu xanh từ trên mặt bàn chảy xuống quần, nhưng anh ta hoàn toàn không để ý. Ở phía bên kia, trước một cửa sổ thông tin diện tích lớn hiển thị một biểu đồ phức tạp lúc nào cũng ở phía trên cùng. Một quân nhân và một phụ nữ thường dân đang ôm chặt lấy nhau, trên gương mặt người phụ nữ còn thấp thoáng nước mắt. Tại sao không nấp vào Bunge? A chỉ vào tổ hợp thành phố không gian bên ngoài cửa sổ khoang phi thuyền. Không cần thiết, Bunge không có tác dụng. Tào Bân cụp mắt xuống nói. Hạt ánh sáng giờ cách mặt trời chừng nào? Trình Tâm hỏi. Không có hạt ánh sáng. Vậy các ông phát hiện ra thứ gì? Tào Bân nở nụ cười thê lương, một tờ giấy nhỏ. Năm thứ 66 kỷ nguyên Bunge, ngoại vi hệ mặt trời. Một năm trước khi Trình Tâm tỉnh lại, hệ thống cảnh báo hệ mặt trời phát hiện một vật thể bay không xác định lướt qua mé ngoài đám mây Ork với tốc độ gần bằng vận tốc ánh sáng. Lúc gần nhất, vật thể này cách mặt trời chỉ 1,3 năm ánh sáng. Vật thể này có thể tích khổng lồ, khi bay với vận tốc ánh sáng, nó va chạm với các nguyên tử và bụi vũ trụ thưa thớt trong không gian phát ra bức xạ cực kỳ mãnh liệt. Hệ thống dự báo còn quan trắc được, khi bay vật thể này còn chuyển hướng một lần ở góc hẹp, tránh một mảng bụi sao nhỏ ở phía trước, sau đó lại điều chỉnh phương hướng về quỹ đạo bay ban đầu. Gần như có thể khẳng định, đây là một phi thuyền có trí tuệ. Ngoài văn minh tam thể, đây là lần đầu tiên nhân loại ở hệ mặt trời tận mắt nhìn thấy văn minh ngoài trái đất. Đã có bài học 3 lần cảnh báo sai trước đó, chính phủ liên bang không công bố phát hiện này, hiện nay trong thế giới Bunge, chỉ có không quá 1.000 người biết chuyện. Trong những ngày phi thuyền ngoài hành tinh đến gần hệ mặt trời nhất, những người này đều ở trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi cực độ. Bên trong mấy chục đơn nguyên quan trắc trong không gian của hệ thống cảnh báo, trong trung tâm cảnh báo hệ mặt trời, hiện nay là một thành phố không gian riêng thuộc quần thể thành phố Sao Hải Vương, trong trung tâm tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu Hạm đội Liên bang, trong phòng làm việc của Tổng thống Liên bang hệ mặt trời, mọi người nín thở theo dõi từng động hướng của vị khách ngoài hành tinh kia, tựa như một đàn cá đang rung lẫy bẫy nấp dưới đáy nước, nghe ngóng con thuyền đánh bắt lướt qua trên mặt nước. Nỗi sợ hãi của những người biết được thông tin này về sau còn lên đến mức hoang đường. Bọn họ từ chối sử dụng liên lạc vô tuyến, thậm chí còn đi nhẹ nói khẽ, kỳ thực, ai cũng biết những chuyện này hoàn toàn không có ý nghĩa gì cả, vì thứ mà hệ thống cảnh báo thấy là cảnh tượng xảy ra từ 1 năm 4 tháng trước, giờ đây phi thuyền ngoài hành tinh đó đã đi xa rồi. Khi phi thuyền lại đi xa dần khỏi phạm vi quan trắc, mọi người vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm, vì hệ thống dự báo lại có một phát hiện càng đáng lo hơn, phi thuyền ngoài hành tinh kia không bắn hạt ánh sáng về phía mặt trời. Nhưng lại bắn ra một thứ khác. Vật thể này cũng lao về phía mặt trời với vận tốc ánh sáng, nhưng không sinh ra bức xạ giống như hạt ánh sáng, hoàn toàn không thấy được trên bất cứ dải sóng điện từ nào, hệ thống dự báo phát hiện được nó là nhờ sóng hấp dẫn. Vật thể này liên tục phát ra sóng hấp dẫn yếu ớt, tần số và cường độ đều không đổi, không mang theo bất cứ thông tin nào, có lẽ là do tính chất vật lý cố hữu nào đó của vật này. Khi hệ thống dự báo mới thăm dò được sóng hấp dẫn này, còn chưa định vị được nguồn phát, đã tưởng rằng nó là từ phi thuyền ngoài hành tinh, nhưng rồi ngay sau đó thăm dò được nguồn phát sóng hấp dẫn đã rời khỏi phi thuyền, đang bay về phía hệ mặt trời với vận tốc tiệm cận vận tốc ánh sáng. Phân tích số liệu quan trắc còn cho thấy, vật phát xạ không nhắm chuẩn xác vào mặt trời, nếu theo quỹ đạo hiện nay, nó sẽ lướt qua mặt trời bên ngoài quỹ đạo sao hỏa. Trong trường hợp mục tiêu của nó là mặt trời, đây là sai lệch tương đối lớn. Điều này cũng thể hiện nó không giống với hạt ánh sáng trên một phương diện khác. Trong số liệu 2 lần quan trắc hạt ánh sáng đã có, sau khi được bắn ra, hạt ánh sáng đều nhắm chuẩn xác vào ngôi sao mục tiêu, đã tính cả chuyển động của ngôi sao, không cần thực hiện bất cứ điều chỉnh nào. Có thể cho rằng, hạt ánh sáng là một khối đá bay với vận tốc ánh sáng theo quán tính. Hiện giờ, theo dõi chuẩn xác đối với nguồn phát ra sóng hấp dẫn cho thấy, vật thể này không hề thực hiện điều chỉnh quỹ đạo, có vẻ như chứng tỏ rằng mục tiêu của nó không phải là mặt trời, điều này ít nhiều cũng mang lại chút an ủi cho mọi người. Khi còn cách mặt trời 150 đơn vị thiên văn, tần số sóng hấp dẫn của vật thể lại nhanh chóng hạ thấp, hệ thống cảnh báo phát hiện, đó là do vật thể này đang giảm tốc. Trong vài ngày, tốc độ của nó đã từ vận tốc ánh sáng giảm xuống rất nhanh còn 1/1000 vận tốc ánh sáng, vả lại vẫn còn đang tiếp tục giảm. Tốc độ chậm như vậy sẽ không phải là đe dọa đối với mặt trời, đây lại là một điều an ủi nữa, đồng thời, với tốc độ như vậy, thiết bị phi hành không gian của loài người có thể bắt kịp nó, cũng có nghĩa là, có thể điều động phi thuyền ngăn chặn nó được rồi. Đội 2 tàu Mặt Khải và Alaska từ quần thể thành phố Sao Hải Vương xuất phát, thăm dò vật thể không xác định kia. Hai phi thuyền này đều có hệ thống thu sóng hấp dẫn, có thể tạo thành một mạng lưới định vị. Tiến hành định vị chính xác vật thể phát sóng hấp dẫn ở khoảng cách gần. Từ kỷ nguyên phát sóng, loài người đã chế tạo nhiều tàu vũ trụ có thể thu phát sóng hấp dẫn, nhưng quan niệm về thiết kế đã thay đổi rất lớn, chủ yếu là tách anten sóng hấp dẫn khỏi phi thuyền, trở thành hai bộ phận độc lập, anten có thể ghép với các phi thuyền khác nhau, khi phân rã mất tác dụng có thể thay mới. tàu Mặc Khải và tàu Alaska chỉ là hai phi thuyền cỡ trung, nhưng thể tích lại tương đương với phi thuyền cỡ lớn, bộ phận chủ yếu chính là anten sóng hấp dẫn khổng lồ. Hai tàu vũ trụ này rất giống với khinh khí cầu thời công nguyên, trông rất to lớn, nhưng phần chuyên chở được chỉ có một cái giỏ nhỏ treo bên dưới túi khí khổng lồ. 10 ngày sau khi đội thăm dò khởi hành, Vasilenko và Bạch Iser mặc bộ đồ phi hành gia gọn nhẹ và dày lực từ tản bộ trên anten sóng hấp dẫn. Họ đều thích đi như vậy, so với bên trong phi thuyền, nơi này có tầm nhìn rộng mở hơn, bề mặt rộng rãi của anten lại khiến người ta có cảm giác như đang bước đi trên mặt đất. Họ là hai người phụ trách chính của đội thăm dò số 1, Vasilenko là tổng chỉ huy, Bạch Iser phụ trách công nghệ. Alexei Vasilenko chính là tay quan trắc viên của hệ thống cảnh báo hệ mặt trời trong kỷ nguyên phát sóng. Cùng với Uyết Nan, ông ta đã phát hiện ra vết tích phi thuyền vận tốc ánh sáng của thế giới tam thể và gây ra sự kiện cảnh báo sai lần đầu tiên. Sau sự kiện đó, Trung úy Vasilenko thuộc vào số bị giơ đầu chịu bán, bị xử khai trừ quân tịch, nhưng ông ta không phục, cho rằng lịch sử nhất định sẽ minh oan cho mình, bèn ngủ đông. Quả nhiên, cùng với thời gian, phát hiện về vết đường bay của phi thuyền vận tốc ánh sáng càng lúc càng cho thấy có ý nghĩa trọng đại, mà tổn thất nặng nề của sự kiện cảnh báo sai lần thứ nhất cũng dần dần bị quên lãng. Vasilenko được khôi phục quân hàm sau khi thức dậy vào năm thứ 9 kỷ nguyên Bunge, giờ đã trở thành trung tướng không gian quân của Liên bang hệ mặt trời. Có điều, giờ ông ta cũng gần 80 tuổi rồi. Ông ta nhìn Bạch Iser bên cạnh, trong lòng cảm thấy đời thật không công bằng. Người này sinh sớm hơn mình hơn 80 năm, là người thời kỷ nguyên khủng hoảng, cũng ngủ đông, giờ mới hơn 40 tuổi. Bạch Iser vốn tên là Bạch Ngải Tư, sau khi tỉnh lại, ông ta mới đổi tên thành dạng Trung Anh hỗn hợp mà người hiện đại thường dùng để không có vẻ quá lạc hậu với thời đại mới. Ông ta từng là nghiên cứu sinh được Đinh Nghi hướng dẫn, ngủ đông vào cuối kỷ nguyên khủng hoảng, mới tỉnh lại hồi 22 năm trước. Thông thường, khoảng cách thời gian dài như vậy khiến người ta rất khó theo kịp thời đại, nhưng ngành vật lý lý thuyết có đặc thù riêng. Nếu như phong tỏa của hạt trí tuệ khiến cho các nhà vật lý thời công nguyên đến kỷ nguyên đe dọa vẫn không bị lỗi thời, vậy thì việc chế tạo máy gia tốc hạt quanh mặt trời đã khiến lý thuyết cơ sở của ngành vật lý coi như xóa bài chơi lại từ đầu. Từ thời công nguyên, lý thuyết siêu dây đã được cho là lý thuyết đi trước thời đại, là vật lý của thế kỷ 22. Việc tạo ra máy gia tốc hạt quanh mặt trời khiến lý thuyết siêu dây có khả năng trực tiếp kiểm chứng qua thực nghiệm, kết quả lại là một tai họa, phần bị lật nhào còn nhiều hơn phần được chứng thực, cả những lý thuyết được thế giới tam thể chuyển giao cũng bị chứng minh là sai lầm. Có điều, với trình độ công nghệ mà văn minh tam thể sau này đạt tới, lý thuyết cơ sở của họ không thể nào sai sót nhiều đến vậy được, điều này chỉ chứng minh rằng họ cũng lừa gạt loài người về phần lý thuyết cơ sở. Mô hình lý thuyết mà Bạch Iser đưa ra thời cuối kỷ nguyên khủng hoảng lại nằm trong số ít hiếm hoi được máy gia tốc hạt quanh mặt trời chứng thực là đúng. Lúc ông ta tỉnh lại, giới vật lý đã một lần nữa đứng trên cùng vạch xuất phát, ông ta vọt lên giành được thanh danh rất lớn. Trải qua hơn 10 năm, Bạch Iser đã trở lại hàng ngũ những người đi đầu trong giới nghiên cứu vật lý. Tựa như đã từng gặp cảnh này rồi nhỉ? Vasilenko khoát tay nói. Đúng thế. Nhưng sự tự tin và ngạo mạn của loài người đã tan biến rồi. Bạch Iser nói. Vasilenko cũng đồng cảm sâu sắc. Nhìn ra phía sau, sao Hải Vương đã trở thành một chấm nhỏ màu xanh lam mờ nhạt, mặt trời cũng chỉ là một quần sáng ảm đạm, thậm chí còn không hắt được bóng họ xuống bề mặt anten. Đội hình tráng lệ 2.000 chiến hạm liên sao năm đó giờ ở đâu rồi? Giờ chỉ có hai phi thuyền lẻ loi, toàn bộ thuyền viên chưa đến 100 người. Khoảng cách giữa tàu Alaska và Mặc Khải là gần 100.000 km, hoàn toàn không nhìn thấy nhau. Tàu Alaska không chỉ đóng vai trò đầu bên kia của lưới định vị, trên đó còn một đội thăm dò khác, biên chế tương đương với tàu Mặc Khải, theo lời Bộ Tổng Tham mưu thì đó là đội hậu bị. Xem ra, cấp trên đã tính toán rất kỹ lưỡng mức độ nguy hiểm của hành trình này. Ở vùng rìa lạnh lẽo vắng vẻ của hệ mặt trời, cục anten dưới chân dường như là hòn đảo trơ trọi duy nhất trong vũ trụ. Vasilenko muốn ngửa mặt nhìn trời mà thở dài, nhưng lại cảm thấy chẳng có ý nghĩa gì, bèn lấy trong túi bộ trang phục phi hành gia ra một món đồ nhỏ, để nó quay quay lơ lửng giữa hai người. Xem đây là cái gì? Thứ đó thoạt nhìn trông như mảnh xương của loài động vật nào đó, thực ra là một món linh kiện bằng kim loại, bề mặt trơn bóng phản chiếu ánh sao lạnh lẽo. Vasilenko chỉ vào món linh kiện đang tự quay nói, hơn 100 giờ trước, chúng ta thăm dò được một đám nhỏ các vật trôi nổi bằng kim loại ở gần quỹ đạo bay, phái đi một tàu không người lái thu nhặt về mấy món, đây là một trong số đó. Tôi đã kiểm tra, đây là một linh kiện của động cơ nhiệt hạch trên chiến hạm Liên Sao Kỷ Nguyên khủng hoảng, bộ phận làm lạnh. Di vật trong cuộc chiến tận thế à? Bạch Aiser kính sợ hỏi. Hẳn là vậy, lần này còn tìm được một tay vịn ghế bằng kim loại và một mảnh vách khoang tàu. Khu vực này là phạm vi chiến trường cổ đại nơi diễn ra cuộc chiến tận thế hồi gần 200 năm trước, sau khi dự án Bunge khởi động, thường phát hiện các di vật của chiến hạm cổ đại, có thứ đưa vào bảo tàng của thế giới Bunge, có thứ được lưu thông ngoài chợ đen. Bạch Aiser cầm lấy món linh kiện đó, cảm giác như có luồng khí lạnh thấm qua găng tay phi hành gia lan vào tận xương tủy. Ông ta buông tay, món linh kiện tiếp tục quay. Tròn trong không trung, như thể dưới tác động của linh hồn bám vào đó. Bạch Aiser dời mắt nhìn ra phía xa, chỉ thấy một vùng trống rỗng sâu thẳm không đáy, 2.000 chiến hạm và di hài của hơn 1 triệu người trên đó đã trôi nổi ở vùng không gian tối tăm lạnh lẽo này gần 2 thế kỷ. Máu chảy ra từ những người đã hy sinh ấy sớm đã từ vụn băng thăng hoa thành dạng khí mà tan biến đi rồi. Thứ mà chúng ta thăm dò lần này, có lẽ còn hiểm ác hơn cả giọt nước. Bạch Aiser nói. Đúng thế, khi đó chúng ta coi như cũng đã quen với thế giới tam thể rồi, nhưng còn thế giới bắn đi thứ này, chúng ta hoàn toàn không biết gì về nó. Tiến sĩ Bạch, ông đoán xem chúng ta sẽ gặp phải thứ như thế nào? Chỉ có vật thể có khối lượng lớn mới phát ra sóng hấp dẫn, khối lượng và thể tích của thứ ấy chắc hẳn rất lớn, nói không chừng bản thân nó chính là một phi thuyền. Có điều, những chuyện thế này, ngoài dự đoán là rất bình thường. Đội thăm dò tiếp tục bay một tuần, thu hẹp khoảng cách với vật thể phát sóng hấp dẫn kia xuống còn 1 triệu km. Trước đó, đội thăm dò đã giảm tốc, giờ tốc độ đã giảm xuống bằng không và bắt đầu gia tốc về phía hệ mặt trời. Như vậy khi vật thể kia đuổi kịp đội tàu, hai bên sẽ bay song song. Công việc thăm dò chủ yếu sẽ do tàu mặt khải tiến hành, tàu Alaska lùi lại 10.000 km quan sát từ xa. Khoảng cách tiếp tục rút ngắn, vật thể lạ chỉ còn cách tàu mặt khải 10.000 km, lúc này, tín hiệu sóng hấp dẫn mà nó phát ra đã rất rõ, có thể định vị chính xác, nhưng ở vị trí đó, radar thăm dò phát đi không nhận về bất cứ tiếng vọng nào. Quan sát bằng mắt thường cũng chẳng thấy gì. Kế đó, khoảng cách thu hẹp xuống còn 1.000 km, ở vị trí nguồn phát sóng hấp dẫn vẫn không thấy bất cứ thứ gì. Mọi người trên tàu mặt khải kinh hoảng, trước lúc khởi hành, họ đã đặt ra rất nhiều giả thuyết, duy chỉ không nghĩ đến chuyện đã đến gần mục tiêu trong gang tấc thế này mà trước mắt lại chỉ thấy không gian trống rỗng. Vasilenko xin ý kiến từ trung tâm cảnh báo, nhận được chỉ thị từ trung tâm với độ trễ hơn 40 phút. Tiếp tục rút ngắn khoảng cách với mục tiêu đến 150 km. Lúc này, hệ thống quan trắc có phát hiện mới, ở vị trí nguồn phát sóng hấp dẫn có một điểm trắng nhỏ, từ phi thuyền sử dụng kính viễn vọng bình thường cũng có thể nhìn thấy điểm trắng ấy. Tàu mặt khải bèn phái đi một phi thuyền không người lái đến thăm dò. Phi thuyền bay tới mục tiêu, khoảng cách nhanh chóng thu hẹp, 500 km, 50 km, 500 m. Cuối cùng, phi thuyền dừng lại lơ lửng cách mục tiêu 5 m, nó truyền về hình ảnh toàn ký độ nét cao, để mọi người trên hai phi thuyền lớn thấy được thứ từ vũ trụ bên ngoài bắn tới hệ mặt trời này. Một mảnh giấy nhỏ. Chỉ có thể miêu tả nó như vậy, tên gọi chính thức của nó là vật thể dạng màn hình chữ nhật, dài 8,5 cm, rộng 5,2 cm, hơi to hơn tấm thẻ tín dụng một chút, cực mỏng, không thấy được độ dày, bề mặt thuần một màu trắng. Nhìn bề ngoài thì đúng là một tờ giấy. Thành viên của đội thăm dò đều là những sĩ quan chỉ huy và chuyên gia ưu tú nhất, đều có tư duy sáng suốt và bình tĩnh, nhưng sức mạnh của trực giác vẫn áp đảo hết thảy. Họ từng chuẩn bị tinh thần đối mặt với vật thể xâm nhập có kích cỡ khổng lồ, thậm chí có người còn đoán rằng đó là một phi thuyền lớn ngang với vệ tinh số 2 của sao 1, từ cường độ sóng hấp dẫn mà nó phát ra thì đây là chuyện hoàn toàn có thể. Nhìn mảnh giấy đến từ vùng không gian bên ngoài hệ mặt trời ấy, sau này bọn họ gọi nó như vậy luôn, họ đều thở phào, buông bỏ cảm giác nơm nớp âu lo bao lâu nay. Về lý trí họ vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, thứ này có thể là vũ khí, có thể sở hữu sức mạnh hủy diệt hai phi thuyền, nhưng nói rằng nó có thể hủy diệt cả hệ mặt trời thì quả thực không ai tin nổi. Nhìn bề ngoài, nó trông mong manh vô hại thế kia, chỉ như một sợi lông vũ trắng đang bay lượn trên bầu trời đêm. Thư viết trên giấy đã biến mất từ rất lâu, như mọi người vẫn thường thấy trong các bộ phim miêu tả thế giới cổ đại, vì vậy trong mắt họ, mảnh giấy kia lại có thêm một chút lãng mạn. Kết quả kiểm tra cho thấy, mảnh giấy không phản xạ sóng điện từ ở bất cứ dải sóng nào, màu trắng của nó không phải là phản xạ ánh sáng từ thế giới bên ngoài, mà là bản thân nó phát ra ánh sáng trắng nhàn nhạt, ngoài ra, không dò được bất cứ bức xạ nào khác. Vì mọi sóng điện từ, bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy được đều có thể đi xuyên qua mảnh giấy, nên trên thực tế, mảnh giấy là trong suốt. Trên hình ảnh quay từ khoảng cách gần, có thể nhìn xuyên qua nó thấy các ngôi sao phía sau. Nhưng do ánh sáng trắng tự thân nó phát ra làm nhiễu, nên không gian vũ trụ lại rất tối, vì vậy, nhìn từ xa, nó là một vệt trắng trong mờ. Nói tóm lại, ít nhất là nhìn bề ngoài thì mảnh giấy này vô hại. Có lẽ đây thật là một lá thư. Vì trên phi thuyền không người lái không có công cụ thu nhặt thích hợp, đội thăm dò đành phái thêm một phi thuyền nhỏ có cánh tay máy, định thử dùng một lồng gấp có niêm phong để bắt lấy mảnh giấy. Khi cánh tay máy xuề lồng gấp ra vươn về phía mảnh giấy, trái tim những người trên hai phi thuyền lại thấp thỏm. Hình ảnh này cũng như đã từng diễn ra đâu đó. Sự việc kỳ lạ xảy ra, khi lồng gấp khép lại nhốt mảnh giấy vào trong, cánh tay máy rút về, mảnh giấy lại lọt ra khỏi lồng gấp kín, vẫn ở nguyên vị trí đó. Thử đi thử lại mấy lần, kết quả đều giống nhau. Nhân viên điều khiển trên tàu Mặc Khải bèn cho cánh tay máy thử chạm vào mảnh giấy, cánh tay máy xuyên qua giữa mảnh giấy, hai bên đều không suy suyển, cánh tay máy không thấy bất cứ trở lực nào, vị trí của mảnh giấy cũng không hề thay đổi. Cuối cùng, người điều khiển lái phi thuyền chậm chậm tiến về phía mảnh giấy, định thử đẩy nó. Khi thân tàu tiếp xúc với mảnh giấy liền lặn vào trong, sau đó lại xuất hiện ở đuôi tàu khi phi thuyền chuyển động về phía trước, vẫn nguyên như ban đầu. Trong quá trình mảnh giấy xuyên qua thân tàu, hệ thống bên trong phi thuyền không phát hiện được bất cứ điều gì khác thường. Lúc này, mọi người đã biết mảnh giấy không phải vật tầm thường, nó giống như một ảo ảnh, không tác động lên bất cứ vật thể nào trong thế giới hiện thực. Nó cũng giống như một mặt phẳng tham chiếu nho nhỏ của vũ trụ, duy trì vị trí một cách chuẩn xác, bất cứ tiếp xúc nào cũng không thể thay đổi dù chỉ một chút vị trí hoặc quỹ đạo chuyển động của nó. Bạch Iser quyết định đích thân quan sát nó ở khoảng cách gần, Vasilenko nhất quyết đòi đi cùng. Việc hai vị lãnh đạo của đội thăm dò số 1 cùng đi làm đấy lên một hồi tranh cãi, muốn xin ý kiến từ trung tâm dự báo thì phải chờ hơn 40 phút sau mới nhận được câu trả lời. Vì Vasilenko nhất mực đòi đi, vả lại cũng còn có đội hậu bị, mọi người đành miễn cưỡng đồng ý. Hai người ngồi phi thuyền nhỏ bay về phía mảnh giấy, nhìn anten sóng hấp dẫn khổng lồ của tàu Mặc Khải lùi xa dần, Bạch Iser có cảm giác mình đang rời khỏi chỗ dựa duy nhất, trong lòng bỗng trở nên trống trải. Năm đó thầy hướng dẫn của anh cũng giống như chúng ta lúc này nhỉ? Vasilenko nói, trông ông ta ngược lại có vẻ rất bình tĩnh. Bạch Iser im lặng, ngầm thừa nhận. Lúc này, ông ta cảm thấy tâm hồn quả thực có sự tương thông với Đinh Nghi hồi hai thế kỷ trước, họ đều đang bay về phía một thứ không biết lớn lao, bay về phía một vận mệnh mờ mịt. Đừng lo lắng, lần này chúng ta nên tin tưởng vào trực giác. Vasilenko vỗ vai Bạch Iser nói, nhưng lời an ủi của ông ta chẳng có tác dụng gì cả. Phi thuyền chẳng mấy chốc đã đến bên mảnh giấy. Hai người kiểm tra lại trang phục phi hành gia, mở nắp khoang tàu, đồng thời tinh chỉnh lại vị trí của phi thuyền, để mảnh giấy lơ lửng trên đỉnh đầu họ cách chưa đến nửa mét. Họ cẩn thận xem xét mặt phẳng trắng muốt chỉ rộng chừng một tấc vuông ấy, họ cũng nhìn thấy những ngôi sao ở phía sau màn sáng trắng này, chứng thực rằng đây là một vật thể phát quang trong suốt, chỉ là ánh sáng tự nó phát ra đã che mờ ánh sao, khiến những ngôi sao đằng sau nó hơi mờ nhòe đi. Họ lại nhổm người ló ra khỏi khoang tàu, để mặt phẳng của mảnh giấy ngang với tầm mắt, đúng như hình ảnh truyền về cho thấy, mảnh giấy không có độ dày, khi nhìn ngang, nó đã hoàn toàn biến mất. Vasilenko vươn tay về phía mảnh giấy, lập tức bị Bạch Iser tóm lại. Ông làm gì vậy? Bạch Iser sẵn giọng hỏi. Qua mũ phi hành, ánh mắt ông ta nói nốt những lời còn lại. Nghĩ xem thầy tôi đã gặp chuyện gì? Nếu nó đúng là một lá thư, có lẽ cần đến những sinh vật có trí tuệ như chúng ta tiếp xúc trực tiếp thì mới giải phóng thông tin. Vasilenko nói, đoạn dùng tay kia gạt tay Bạch Aiser ra. Vasilenko dùng bàn tay đeo găng chạm vào mảnh giấy, bàn tay ông ta xuyên qua mảnh giấy, bề mặt găng tay hoàn toàn không suy suyển gì, Vasilenko cũng không nhận được bất cứ thông điệp tinh thần nào. Ông ta đưa tay xuyên qua mảnh giấy một lần nữa rồi dừng lại, để mặt phẳng màu trắng nhỏ bé ấy chia bàn tay mình ra làm hai, vẫn không có cảm giác gì, phần tiếp xúc giữa mảnh giấy và bàn tay hiện ra đường viền mặt cắt của bàn tay, hiển nhiên nó không bị cắt đứt hoặc làm rách, mà xuyên qua lòng bàn tay nhưng vẫn nguyên vẹn không tổn hại gì. Vasilenko rút tay về, mảnh giấy lại lơ lửng ở vị trí đó y như trước, hoặc có thể nói là đang bay về phía hệ mặt trời với vận tốc 200 km một giây cùng với phi thuyền. Bạch Aiser cũng thử chạm vào mảnh giấy, rồi lại nhanh chóng rụt về, hình như nó là hình chiếu của một vũ trụ khác, hoàn toàn không liên quan gì tới thế giới của chúng ta. Vasilenko thì lại quan tâm đến một vấn đề thực tế hơn, nếu không có bất cứ thứ gì tác động được lên nó, vậy thì không thể mang về phi thuyền nghiên cứu kỹ hơn rồi. Bạch Aiser bật cười, chuyện này quá đơn giản, ông quên Kinh Quơ An nói gì rồi à? Nếu núi không đến với Muhammad thì Muhammad phải đến với núi thôi. Vậy là tàu mặt khải chậm chậm bay về phía mảnh giấy, sau khi tiếp xúc, nó để mảnh giấy đi vào khoang tàu, rồi chậm rãi điều chỉnh vị trí, để cho mảnh giấy lơ lửng giữa phòng thí nghiệm trên phi thuyền. Nếu trong quá trình nghiên cứu cần đưa mảnh giấy đi nơi khác thì phải cho bản thân phi thuyền di chuyển. Cách thao tác kỳ dị này ban đầu hơi khó khăn, cũng may mặt khải vốn là một phi thuyền khảo sát các thiên thể nhỏ ở vành đai Kuiper, có khả năng kiểm soát vị trí rất tốt, anten sóng hấp dẫn cũng được lắp 12 động cơ tinh chỉnh. Sau khi hệ thống trí tuệ nhân tạo trên phi thuyền làm quen với việc này đã có thể điều khiển nhanh chóng và chính xác. Nếu thế giới này không thể tác động lên mảnh giấy, vậy thì chỉ còn cách để thế giới chuyển động xung quanh nó mà thôi. Đây là một cảnh tượng kỳ dị, mảnh giấy nằm ở trung tâm phi thuyền mặt khải, nhưng xét trên khía cạnh động lực học, nó không liên quan gì đến phi thuyền. Hai thứ này chẳng qua chỉ là lồng vào nhau chuyển động về phía hệ mặt trời với vận tốc ngang nhau mà thôi. Sau khi vào phi thuyền, do ánh sáng nền mạnh hơn, tính trong suốt của mảnh giấy càng rõ hơn, có thể nhìn thấy rõ ràng các vật đằng sau nó. Lúc này, nó không còn giống mảnh giấy nữa, mà là một tấm màn nhỏ trong suốt, chỉ cho thấy sự tồn tại của mình bằng cách tự phát ra ánh sáng yếu ớt, nhưng mọi người vẫn gọi nó là mảnh giấy. Khi ánh sáng nền quá mạnh, thậm chí nó còn biến mất không nhìn thấy nổi, các nhà nghiên cứu đành phải điều chỉnh đèn trong phòng thí nghiệm xuống mức rất tối, như vậy mảnh giấy mới rõ hơn được chút. Trước tiên, các nhà nghiên cứu tìm khối lượng của mảnh giấy, trong tình hình hiện tại, chỉ có thể thông qua đo lực hấp dẫn mà nó sinh ra, nhưng ở độ chính xác cao nhất, máy đo lực hấp dẫn cũng không đo thấy gì, vì vậy, khối lượng của mảnh giấy có thể cực kỳ nhỏ, thậm chí là bằng không. Đối với giả thiết thứ hai, có người đoán nó hay là một hạt photon hoặc hạt neutrino ở trạng thái vĩ mô, nhưng xét hình dạng hình học của nó, hiển nhiên đây là một vật nhân tạo. Phân tích mảnh giấy không đưa lại kết quả nào, vì cho sóng điện từ ở tất cả các dải sóng xuyên qua nó đều không xuất hiện nhiễu xạ, các loại từ trường với cường độ khác nhau cũng không ảnh hưởng gì đến nó, thứ này dường như không hề có cấu trúc bên trong vậy. Hơn 20 tiếng đồng hồ đã trôi qua, đội thăm dò vẫn gần như không biết gì về mảnh giấy, chỉ quan sát được một hiện tượng, ánh sáng và sóng hấp dẫn mảnh giấy phát ra đang dần dần yếu đi, điều này có nghĩa ánh sáng và sóng hấp dẫn đó có khả năng là một dạng bay hơi. Vì hai thứ này là những chứng cứ duy nhất chứng tỏ sự tồn tại của mảnh giấy, nếu cuối cùng chúng biến mất, vậy thì mảnh giấy cũng có thể coi như biến mất. Đội thăm dò nhận được tin từ trung tâm cảnh báo, phi thuyền khảo sát khoa học cỡ lớn tên là Ngày Mai đã khởi hành từ quần thể thành phố Sao Hải Vương. 7 ngày sau sẽ nhập đội với họ. Trên tàu Ngày Mai có các trang bị nghiên cứu thăm dò hoàn thiện hơn, có thể tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Trong quá trình nghiên cứu, mọi người trên phi thuyền cũng dần mất cảnh giác với mảnh giấy, không còn dè dặt và cẩn trọng duy trì khoảng cách với nó nữa. Sau khi biết nó không tác động gì đến thế giới hiện thực, cũng không phát ra bức xạ có hại, người ta bèn bắt đầu tùy tiện sờ mó, cho nó xuyên qua cơ thể. Thậm chí có người còn cho mảnh giấy xuyên từ hai mắt vào trong đại não, để người khác chụp ảnh. Bạch Aiser trông thấy liền đột nhiên nổi cáo. Đừng làm vậy. Trò này không vui chút nào đâu. Ông ta gầm lên, sau đó rời khỏi phòng thí nghiệm đã làm việc suốt hơn 20 tiếng đồng hồ trở về phòng riêng trên tàu. Vừa vào cửa, Bạch Aiser đã tắt đèn, muốn đi ngủ. Nhưng trong bóng tối, ông ta chợt thấy bất an, cảm giác mảnh giấy kia bất cứ lúc nào cũng có thể bay vào từ một phương nào đó, phát ra ánh sáng trắng nhờ nhờ, vậy là lại bật đèn lên, ông ta lơ lửng trong ánh sáng dịu dịu ấy, chìm vào hồi ức. Lần từ biệt cuối cùng của ông ta với thầy hướng dẫn đã là chuyện cách đây 192 năm, nhưng giờ ông ta vẫn nhớ rõ mồn một. Đó là một buổi hoàng hôn, hai người từ thành phố dưới lòng đất lên trên mặt đất, lái xe vào sa mạc. Đinh Nhi thích tản bộ và suy tư trong sa mạc, thậm chí còn thích giảng bài trong sa mạc, sở thích này nhiều lúc khiến sinh viên khổ không nói nên lời. Đinh Nhi từng giải thích thói quen kỳ dị của mình như thế này, tôi thích những nơi hoang vắng, sự sống chỉ tổ quấy nhiễu vật lý học. Hôm đó tiết trời rất đẹp, không có gió cát, trong bầu không khí đầu xuân có mùi tươi mát trong lành. Hai thầy trò nằm trên một triền cát, sa mạc hoa bắc chìm trong ánh tịch dương. Ngày trước, Bạch Ngải Tư cảm thấy những cồn cát liên miên nhấp nhô này giống như những đường cong phụ nữ, điều này hình như cũng là nhờ ông thầy chỉ ra cho, nhưng giờ, anh lại thấy chúng giống như một bộ não để trần, dưới ánh chiều tà, bộ não phơi ra những rãnh và nếp nhăn ngoằn ngoèo lờ mờ. Ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay, không ngờ giữa màn xám xịt lại lộ ra chút sắc xanh đã lâu rồi không thấy, như thể tư tưởng sắp ngộ ra điều gì đó. Đinh Nhi nói, Ngải Tư, những gì tôi sắp nói với cậu hôm nay, tốt nhất cậu đừng nói với người khác, nếu tôi không trở về cậu cũng đừng nói với người khác, thực ra cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt đâu, chỉ là tôi không muốn để người ta đem ra làm trò cười thôi. Thầy Đinh, vậy thầy có thể đợi khi nào về rồi nói với em cũng được. Không phải Bạch Ngải Tư đang an ủi Đinh Nhi, anh ta đang nói thật lòng. Lúc ấy anh ta vẫn đang chìm đắm trong ảo tưởng và niềm vui thắng lợi, cho rằng chuyến đi lần này của Đinh Nghi chẳng có nguy hiểm gì lớn. Trước tiên hãy trả lời một câu hỏi của tôi. Đinh Nghi không để ý đến lời Bạch Ngải Tư nói, chỉ vào sa mạc trong ánh hoàng hôn, không xét đến tính bất định của lượng tử, giả sử mọi thứ đều có thể xác định, biết được điều kiện ban đầu là có thể tính toán được trạng thái ở bất cứ mặt cắt thời gian nào sau đó, giả sử có một nhà khoa học ngoài hành tinh. Cho nó tất cả số liệu ban đầu của trái đất mấy tỷ năm trước, liệu nó có thể tính toán ra sự tồn tại của vùng sa mạc này ngày hôm nay hay không? Bạch Ngải Tư ngẫm nghĩ rồi đáp, tất nhiên là không thể, vì sự tồn tại của sa mạc này không phải là kết quả quá trình diễn hóa tự nhiên của trái đất, sa mạc hóa là do nền văn minh nhân loại gây ra, hành vi của văn minh rất khó dùng quy luật vật lý để xác định được. Tốt lắm! Vậy tại sao chúng ta và các đồng nghiệp của chúng ta đều muốn chỉ bằng vào suy luận từ quy luật vật lý để giải thích trạng thái ngày hôm nay của vũ trụ, đồng thời dự đoán tương lai của vũ trụ nữa? Những lời này của Đinh Nghi làm Bạch Ngải Tư hơi ngạc nhiên, trước đây, ông ta chưa từng thể hiện ra những suy nghĩ kiểu này. Bạch Ngải Tư nói, em cảm thấy đây đã là chuyện nằm ngoài lĩnh vực vật lý học rồi, mục tiêu của ngành vật lý là tìm ra quy luật cơ bản của vũ trụ. Ví dụ như loài người khiến cho trái đất bị sa mạc hóa, tuy không thể nào trực tiếp tính toán bằng vật lý học, nhưng cũng có thể tính toán từ những quy luật kia, mà quy luật vũ trụ thì vĩnh hằng bất biến. Hê hê hê hê hê hê hê, Đinh Nghi đột nhiên phá lên cười quái dị, về sau nhớ lại, đó là tràng cười tà ác nhất mà Bạch Ngải Tư từng nghe, trong đó ẩn chứa một thứ khoái cảm tự ngược đãi bản thân, lại có sự hưng phấn khi nhìn tất thảy chìm vào vực sâu, dùng niềm khoái trá để che đậy nỗi sợ. Cuối cùng thì trở nên say mê chính nỗi sợ ấy, câu nói cuối cùng đó của cậu, tôi cũng thường an ủi chính mình như thế đấy, tôi vẫn luôn bắt mình tin rằng trong bữa tiệc thịnh soạn vĩ đại này, con mẹ nó, vĩnh. Viễn sẽ có một món ăn không ai đụng đến, tôi cứ an ủi mình hết lượt này đến lượt khác như thế đấy, trước khi chết, tôi cũng sẽ nhắc lại một lượt nữa. Bạch Ngải Tư cảm giác Đinh Nghi đã đi quá xa, như là đang nói mớ vậy, anh ta không biết phải nói gì. Đinh Nghi lại tiếp lời, hồi đầu kỷ nguyên khủng hoảng, khi hạt trí tuệ lần đầu tiên can thiệp vào máy gia tốc hạt, có mấy người tự sát. Hồi đó, tôi cảm thấy bọn họ thật khó hiểu, những người làm lý thuyết khi nhìn thấy những số liệu thực nghiệm như vậy phải hưng phấn mới đúng. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi, những người đó biết nhiều hơn tôi, ví dụ như Dương Đông, chắc chắn là cô ấy biết nhiều hơn tôi, nghĩ cũng xa hơn tôi. Có lẽ cô ấy còn biết một số điều mà giờ chúng ta cũng vẫn chưa biết. Chẳng lẽ chỉ có hạt trí tuệ tạo ra hiện tượng giả thôi sao? Chẳng lẽ hiện tượng giả chỉ tồn tại ở đầu cuối máy gia tốc hạt? Chẳng lẽ các phần khác của vũ trụ đều thuần khiết như gái trinh, đợi chúng ta đi khám phá? Đáng tiếc, cô ấy đã mang theo những điều mình biết đi rồi. Nếu lúc đó cô ấy trao đổi với thầy nhiều hơn một chút, có lẽ sẽ không đi con đường đó. Nếu vậy có lẽ tôi đã chết chung với cô ấy. Đinh Nghi đào một cái hố cát bên cạnh, nhìn cát trên rìa hố chảy xuống như nước. Nếu tôi không trở về, những thứ trong phòng tôi đều thuộc về cậu. Tôi biết, cậu rất mê mấy món đồ chơi tôi mang đến từ thời công nguyên. Vâng, đặc biệt là bộ tẩu thuốc. Có điều, em nghĩ em sẽ không nhận được những thứ đó đâu ạ. Mong là vậy, tôi vẫn còn một khoản tiền. Thưa thầy, tiền thì... Tôi muốn cậu dùng nó để ngủ đông, thời gian càng dài càng tốt, dĩ nhiên, đấy là nếu cậu tự nguyện. Tôi có hai mục đích, một là muốn cậu thay tôi nhìn xem kết cục thế nào, kết cục cuối cùng của ngành vật lý, hai là, nói thế nào nhỉ, tôi không muốn cậu lãng phí sinh mệnh, đợi khi có thể xác định ngành vật lý có tồn tại, cậu hãy đi nghiên cứu vật lý tiếp cũng không muộn. Đây hình như là lời của cô Dương Đông. Có lẽ không phải là nói nhảm đâu. Lúc này, Bạch Ngải Tư chú ý đến cái hố nhỏ mà Đinh Nghi vừa đào ở triền cát, cái hố đang nhanh chóng mở rộng. Họ vội đứng dậy lùi sang một bên, nhìn hố cát vừa mở rộng vừa sâu thêm, trong chớp mắt, đáy hố đã chìm vào bóng đen không nhìn thấy nữa, dòng cát từ rìa hố cuồn cuộn chảy vào bên trong. Chỉ thoáng cái, đường kính hố cát đã mở rộng đến hơn 100 mét, cả một gò cát bên cạnh đã bị nuốt vào trong. Bạch Ngải Tư chạy về phía xe, ngồi vào ghế lái. Đinh Nghi cũng lên xe. Lúc này, Bạch Ngải Tư phát hiện các gò cát xung quanh đang chậm chậm nhích về phía cái hố, anh ta lập tức nổ máy, bánh xe xoay tròn, nhưng chiếc xe vẫn tiếp tục giật lùi. Đinh Nghi lại phát ra tiếng cười tà ác kia, he he he he he he he. Bạch Ngải Tư tăng công suất động cơ điện lên mức lớn nhất, bánh xe quay như điên, quấy lên vô số đợt sóng cát, nhưng chiếc xe vẫn bị kéo về phía cái hố cùng với những gò đống cát ở xung quanh. Không thể kìm lại được, tựa như một cái đĩa đặt giữa tấm khăn trải bàn đang bị kéo vậy. Thác Niaga. Thác Niaga. He he he he, Đinh Nghi rống lên. Bạch Ngải Tư ngoảnh đầu lại nhìn, thấy một cảnh tượng khiến máu trong người đông cứng lại, hố cát đã mở rộng đến hết tầm mắt, toàn bộ sa mạc đều bị nó nuốt vào, nhìn quanh khắp lượt, cả thế giới chính là một cái hố khổng lồ, bên dưới sâu không thấy đáy, đen kịt như mực, ở rì hố. Cát chảy cuồn cuộn xuống, tạo thành một con thác lớn màu vàng. Đinh Nhi nói không đúng, thác Niaga chỉ bằng một phần nhỏ dòng thác cát khủng khiếp này, thác cát từ rìa hố gần họ kéo đến tận rìa bên kia xa tít nơi chân trời, tạo thành một vòng lớn dài miên man, cát chảy cuồn cuộn xuống dưới nghe ầm ầm, cảm tưởng như thế giới này đang tan rã ra vậy. Xe tiếp tục trượt về phía rìa hố cát, càng lúc càng nhanh, Bạch Ngải Tư liều mạng đạp chân ga, nhưng không có tác dụng gì. Đồ ngốc! Cậu tưởng chúng ta có thể thoát được à? Đinh Nghi cười ha hả nói, vận tốc thoát ly, sao cậu không tính xem vận tốc thoát ly là bao nhiêu? Cậu đọc sách bằng mông à? He he he he. Chiếc xe trôi qua mép hố, rơi xuống thác cát, dòng cát đổ xuống ở xung quanh tựa như dừng lại, tất cả đều cùng rơi xuống bóng tối sâu không thấy đáy kia. Bạch Ngải Tư kêu ré lên trong nỗi kinh hoàng tột độ, nhưng anh ta không nghe thấy tiếng mình. Chỉ nghe thấy tiếng cười điên dại của Đinh Nghi. Ha ha ha ha ha ha ha, không có món ăn nào chưa bị động tới, không có gái trinh nào chưa bị đụng tới, hi hi hi hi hi, ha ha ha ha ha ha. Bạch Ai Sờ giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng, nhận ra mình đã đâm đìa mồ hôi, xung quanh cũng lơ lửng rất nhiều giọt mồ hôi. Ông ta trôi nổi trong không trung, đờ người ra một lúc rồi xông ra ngoài, đến một gian phòng dành cho nhân sự cấp cao khác. Tốn khá nhiều công sức mới gọi được Vasilenko mở cửa, ông ta cũng đang ngủ. Trung tướng, đừng để cái thứ đó, cái thứ họ gọi là mảnh giấy trong phi thuyền nữa, nói cách khác là đừng để tàu mặt khải dừng trên thứ đó nữa, lập tức rời khỏi nó đi, càng xa càng tốt. Ông phát hiện ra điều gì à? Chưa, chỉ là trực giác thôi. Sắc mặt ông kém lắm, có phải mệt quá rồi không? Tôi thấy ông lo lắng thái quá rồi đấy, thứ đó hình như chẳng là gì cả, bên trong chẳng có gì cả, chắc là vô hại thôi. Bạch Ai Sờ tóm lấy hai vai Vasilenko, nhìn thẳng vào mắt ông ta, nói, đừng ngạo mạn. Cái gì? Tôi nói là đừng ngạo mạn, trở ngại đối với sinh tồn không phải nhược tiểu và vô tri, mà là ngạo mạn, hãy nghĩ về dọc nước đi. Dường như câu cuối cùng đã có tác dụng, Vasilenko im lặng nhìn ông ta mấy giây, Đoạn chậm rãi gật đầu, được rồi, tiến sĩ, tôi nghe ông. Tàu Mặc Khải sẽ rời khỏi vị trí của mảnh giấy, giãn khoảng cách ra 1.000 km, chỉ để lại một phi thuyền nhỏ ở bên cạnh để giám sát, hay là 2.000 km nhé. Bạch Aiser buông tay khỏi người Vasilenko, quệt tráng nói, ông cứ xem tình hình mà định đoạt, tóm lại là càng xa càng tốt. Tôi sẽ cố gắng viết báo cáo chính thức càng nhanh càng tốt, báo lại suy đoán của tôi lên trụ sở chính. Nói xong, ông ta lại lảo đảo bay đi. Tàu Mặc Khải rời khỏi vị trí của mảnh giấy. Mảnh giấy xuyên qua phi thuyền, một lần nữa phơi ra ngoài không gian vũ trụ, vì ánh sáng nền đã mờ đi, nó lại hiện lên màu trắng trong mờ, một lần nữa trông lại giống như một mảnh giấy trắng. Tàu Mặc Khải từ từ kéo giãn khoảng cách với mảnh giấy đến khi cách khoảng 2.000 km mới cố định vị trí, đợi ngày mai bay đến. Đồng thời, một phi thuyền nhỏ ở lại cách mảnh giấy khoảng 10 mét để giám sát liên tục, có hai thành viên đội thăm dò trực trên phi thuyền. Trong không gian, cường độ sóng hấp dẫn mà mảnh giấy phát ra tiếp tục yếu đi, bản thân nó cũng từ từ tối lại. Trên tàu Mặc Khải, Bạch Aiser nhốt mình trong phòng thí nghiệm, bên cạnh ông ta có mười mấy cửa sổ thông tin đang mở, tất cả đều kết nối với máy chủ lượng tử trên phi thuyền, bắt đầu thực hiện một lượng lớn các phép tính. Các cửa sổ hiển thị những phương trình, ma trận và đồ thị chi chít, ông ta bị vây ở giữa, bộ dạng nôn nóng bất an, tựa như con thú rơi vào bẫy. Sau khi rời khỏi tàu Mặc Khải khoảng 50 tiếng đồng hồ, sóng hấp dẫn mà mảnh giấy phát ra hoàn toàn biến mất, ánh sáng trắng của nó lập lòe vài lượt rồi cũng tắt ngúm, đối với họ coi như mảnh giấy đã biến mất. Nó hoàn toàn bốc hơi rồi à? Vasilenko hỏi. Chắc là không, chỉ là không nhìn thấy nữa thôi. Bạch Aiser mệt mỏi lắc đầu, lần lượt đóng từng cửa sổ thông tin xung quanh. Một tiếng nữa trôi qua, tất cả các thiết bị quan trắc đều không phát hiện ra được dấu tích của mảnh giấy, và Vasilenko ra lệnh cho phi thuyền giám sát ở cách xa 2.000 km trở về phi thuyền mẹ, nhưng hai nhân viên trực ban trên phi thuyền nhỏ lại không đáp lại chỉ thị của ông ta, chỉ nghe được đoạn đối thoại gấp gáp của họ. Xem bên dưới đi, chuyện gì vậy? Nó đang dâng lên kìa. Đừng chạm vào nó. Mau đi ra. Chân của tôi. Á. Sau một tiếng kêu thảm thiết, thiết bị giám sát trên tàu Mặc Khải cho thấy một trong hai nhân viên trên phi thuyền con bay ra ngoài, khởi động thiết bị đẩy trên trang phục phi hành gia Hồng chạy trốn. Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng mạnh bùng lên, ánh sáng phát ra từ phần dưới phi thuyền, ở đó đang chảy. Phi thuyền không gian giống như một que kem đặt trên khối thủy tinh nóng bỏng. Phần đáy chảy ra thành một bãi nước, dần dần lan rộng ra khắp các phía xung quanh. Khối thủy tinh ấy vô hình, chỉ khi bãi nước lan ra mới cho thấy mặt phẳng vô hình đó. Phi thuyền chảy loang thành một lớp cực mỏng, phát ra ánh sáng sặc sỡ loè loẹt như ngọn lửa lan trên bề mặt phẳng. Nhân viên giám sát kia bay được một đoạn, song lại bị thứ lực hút vô hình nào đó kéo về phía bãi phi thuyền tan chảy kia, chỉ thoáng chốc, chân anh ta chạm vào mặt phẳng. Lập tức cũng bị tan chảy thành một mảng sáng rực rỡ, cả cơ thể cũng chìm dần vào mặt phẳng, chỉ phát ra được một tiếng kêu kinh hoảng rồi tắt lịm. Toàn bộ phi hành đoàn vào ghế siêu tải, trạng thái động cơ hiện tại, chuyển sang tiến 4. Từ khoảnh khắc nhìn trên cửa sổ thông tin thấy chân nhân viên giám sát kia chạm phải mặt phẳng vô hình, Vasilenko đã vượt quyền thuyền trưởng, quả quyết phát ra chỉ thị này, để tàu Mặc Khải mau chóng bỏ chạy. Tàu Mặc Khải không phải phi thuyền liên sao. Khi nó vào trạng thái tiến 4, phi hành đoàn không cần dùng dung dịch biển sâu bảo vệ, nhưng siêu trọng khi gia tốc vẫn ép chặt từng người xuống ghế ngồi. Vì mệnh lệnh phát đi quá nhanh, một số người không kịp về vị trí, trượt cả về đuôi tàu và bị thương. Thiết bị đẩy của tàu Mặc Khải phun ra dòng lửa plasma dài đến mấy km, xé toang không gian đen tối, nhưng ở đằng xa, nơi phi thuyền nhỏ bị tan chảy, vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng nhờ nhờ đó tựa như đốm lửa ma rơi giữa đồng hoang. Trên hình ảnh phóng to của thiết bị giám sát, phi thuyền chỉ còn lại đỉnh chóp, nhưng cũng nhanh chóng biến mất trong mặt phẳng rực rỡ kia. Toàn bộ thân thể tay nhân viên giám sát chảy tràn trên mặt phẳng, thành một hình người phát sáng to tướng. Có điều, trên mặt phẳng đó, thân thể anh ta trở thành một mảng không có độ dày, tuy lớn, nhưng chỉ có diện tích mà không có thể tích. Chúng ta không chuyển động, phi thuyền không gia tốc được. Hoa Tiêu tàu Mặc Khải nói, trong trạng thái siêu trọng, ông ta nói chuyện rất tốn sức. Nói bậy gì đó. Vasilenko muốn hét lớn, nhưng ở tình trạng này, ông ta cũng chỉ có thể nói lào thào. Xét theo lẽ thường, Hoa Tiêu quả thực đang nói nhảm, mỗi người trên phi thuyền đều bị quá tải gia tốc đè chặt, chứng tỏ tàu Mặc Khải đang gia tốc với công suất cực lớn. Trong không gian, dựa vào mắt nhìn để phán đoán trạng thái chuyển động của vật thể bay là điều bất khả, vì khoảng cách tới các thiên thể có thể dùng làm điểm quy chiếu đều rất xa xôi, trong thời gian ngắn không thể nào nhận ra được thay đổi về thị giác khi chuyển động, nhưng hệ thống Hoa Tiêu trên phi thuyền có thể quan trắc được mọi gia tốc và chuyển động rất nhỏ của phi thuyền, nhận định này hẳn là không sai. Tàu Mặc Khải có hiện tượng siêu trọng nhưng lại không gia tốc, như thể bị sức mạnh nào đó ghim chặt trong không gian. Thực ra có gia tốc, chỉ là không gian trong khu vực này đang chảy về hướng ngược lại, triệt tiêu gia tốc đi thôi. Bạch Ai Sờ yếu ớt nói. Không gian đang chảy. Chảy về hướng nào? Dĩ nhiên là nơi đó. Ở trạng thái siêu trọng, Bạch Ai Sờ không đủ sức giơ tay chỉ, nhưng mọi người đều biết nơi mà ông ta nói đến, toàn bộ tàu Mặc Khải chìm vào im lặng chết chóc. Vốn dĩ, trạng thái siêu trọng này khiến mọi người có cảm giác an toàn. Tưởng chừng đang trong vòng tay của sức mạnh bảo vệ nào đó đưa họ chạy thoát khỏi hiểm nguy, nhưng hiện giờ lại là cảm giác đè nén như thể năm mồ, khiến người ta tức thở. Hãy mở kênh liên lạc với trụ sở chính, không còn thời gian nữa rồi, đây coi như là báo cáo chính thức của chúng ta đi. Bạch Ai Sờ nói. Đã mở rồi. Trung tướng, ông từng nói thứ đó chẳng là gì cả, bên trong chẳng có gì cả, kỳ thực ông nói đúng rồi đấy. Đúng là nó chẳng là gì cả, bên trong chẳng có gì cả, nó chỉ là một mảnh không gian, giống như không gian xung quanh chúng ta, chẳng là gì cả, chẳng có gì bên trong cả, điểm khác biệt duy nhất là không gian hai chiều, nó không phải là một khối, mà là một mảnh không gian không có độ dày. Không phải nó đã bay hơi à? Thứ bay hơi là lực trường bao bọc lấy nó, lực trường này ngăn cách không gian hai chiều với không gian ba chiều xung quanh. Giờ thì hai bên đã tiếp xúc trực tiếp rồi. Mọi người còn nhớ cảnh tượng tàu không gian xanh và vạn vật hấp dẫn chứng kiến chứ? Không người nào trả lời, nhưng đương nhiên là họ còn nhớ, không gian bốn chiều rơi xuống không gian ba chiều, giống như dòng thác chảy xuống vực sâu. Giống như không gian bốn chiều rơi xuống không gian ba chiều, không gian ba chiều cũng sẽ rơi xuống không gian hai chiều, một chiều không gian cuộn lại trong thế giới vi mô. Diện tích mảnh không gian hai chiều đó, nó chỉ có diện tích, sẽ nhanh chóng mở rộng, dẫn đến quá trình rơi ở quy mô lớn hơn. Giờ chúng ta ở giữa không gian đang rơi xuống hai chiều, cuối cùng, toàn bộ hệ mặt trời sẽ rơi xuống hai chiều, cũng có nghĩa là, hệ mặt trời sẽ biến thành một bức tranh không có độ dày. Có thể chạy thoát được không? Giờ muốn bỏ chạy thì cũng giống như chèo thuyền trên mặt sông gần đỉnh thác nước vậy, trừ phi vượt qua được vận tốc thoát ly, bằng không dù chèo cực lực đi nữa. Sớm muộn cũng sẽ rơi xuống thác, hoặc kiểu như đứng dưới mặt đất ném một cục đá lên trên không, ném cao bao nhiêu thì nó cũng sẽ rơi xuống. Toàn bộ hệ mặt trời đều đang ở trong khu vực rơi, muốn thoát ra khỏi đó thì phải đạt đến vận tốc thoát ly. Vận tốc thoát ly là bao nhiêu? Tôi đã tính đi tính lại 4 lần rồi, chắc là không sai đâu. Vận tốc thoát ly là bao nhiêu? Những người trên tàu Mặc Khải và tàu Alaska đều nín thở tập trung. Đại diện cho toàn nhân loại lắng nghe lời phán quyết tận thế, Bạch Ai Sờ bình tĩnh nói lên lời phán quyết ấy. Vận tốc ánh sáng. Hệ thống Hoa Tiêu cho thấy, tàu Mặc Khải đã xuất hiện gia tốc ngược so với hướng động cơ đẩy, bắt đầu di chuyển về phía mặt phẳng hai chiều kia, tốc độ rất chậm, nhưng đang tăng dần. Động cơ vẫn đang chạy hết công suất, như vậy có thể giảm tốc độ phi thuyền rơi xuống không gian hai chiều, khiến cho kết cục cuối cùng chậm lại phần nào. Trên mặt phẳng hai chiều cách chỗ họ 2.000 km, ánh sáng từ phi thuyền không gian và cơ thể nhân viên giám sát đã tắt, so với quá trình không gian 4 chiều rơi xuống 3 chiều, năng lượng giải phóng khi không gian 3 chiều rơi xuống 2 chiều nhỏ hơn nhiều. Cấu trúc của hai vật thể hai chiều hiện ra rõ nét dưới ánh sao, ở phi thuyền không gian, có thể thấy được cấu trúc 3 chiều sau khi triển khai xuống 2 chiều, phân biệt được đâu là khoang phi thuyền, đâu là động cơ nhiệt hạch. Còn cả cơ thể người co quắp trong khoang thuyền kia nữa. Ở chỗ cơ thể hai chiều, có thể phân biệt rõ xương cốt và các mạch máu, cũng có thể nhận ra các bộ phận cơ thể. Trong quá trình biến thành hai chiều, mỗi điểm trên vật thể ba chiều đều chiếu xuống mặt phẳng hai chiều rất chuẩn xác theo quy tắc hình học, chuẩn xác đến mức hai vật thể hai chiều này có thể coi là hai bản vẽ thiết kế hoàn chỉnh nhất, chính xác nhất cho phi thuyền và cơ thể người ba chiều ban đầu. toàn bộ các cấu trúc bên trong đều phơi bày ra trên mặt phẳng hai chiều, không có bất cứ chi tiết nào bị ẩn đi. Song quy trình chiếu này lại hoàn toàn khác với bản vẽ thiết kế, nếu chỉ nhìn thôi thì rất khó dựa vào trí tưởng tượng để khôi phục lại hình dạng ba chiều ban đầu. Điểm khác biệt lớn nhất so với bản vẽ thiết kế là quá trình biến thành hai chiều diễn ra ở tất cả các cấp độ, mọi cấu trúc và chi tiết từng được che đi trong kết cấu ba chiều đều phơi bày ra mặt phẳng hai chiều, vì vậy cũng thấy chi tiết vô tận giống như khi từ không gian bốn chiều nhìn thế giới ba chiều. Cái này rất giống với hình ảnh phân dạng trong hình học, phóng to bất cứ bộ phận nào trong hình vẽ thì nó vẫn có độ phức tạp tương đương, nhưng hình ảnh phân dạng chỉ là một khái niệm lý thuyết. Trên thực tế thì hình ảnh phân dạng vẫn bị hạn chế bởi độ phân giải, phóng to đến mức độ nhất định thì sẽ mất đi tính chất phân dạng, còn độ phức tạp vô hạn của vật thể ba chiều sau khi bị biến thành hai chiều là thực, độ phân giải của nó xuống đến cấp độ hạt cơ bản. Trên thiết bị giám sát của phi thuyền, bằng mắt thường chỉ có thể thấy được đến một mức giới hạn nào đó, nhưng độ phức tạp và chi tiết của nó đã làm người ta hoa mắt, nhìn chằm chằm quá lâu sẽ phát điên. Nhưng lúc này, độ dày của phi thuyền và nhân viên giám sát đó đều bằng không. Không biết hiện giờ mặt phẳng hai chiều đã mở rộng được chừng nào, duy chỉ có hai hình ảnh đó cho thấy sự tồn tại của nó. Tàu mặt khải tăng tốc trượt về phía mặt phẳng hai chiều, trượt về phía vực sâu có độ dày bằng không kia. Các vị, đừng ủ rũ thế, trong hệ mặt trời không ai có thể trốn thoát được, thậm chí một con vi khuẩn, một con virus cũng không thể sống sót, tất cả đều trở thành một phần của bức tranh khổng lồ này. Bạch Iser nói, lúc này, trông ông ta rất ung dung bình thản. Ngừng gia tốc đi. Vasilenko nói, cần gì để ý chút thời gian này, cuối cùng ít nhất cũng để mọi người hít thở thoải mái chút chứ. Động cơ tàu mặt khải đã tắt, cột lửa plasma ở đuôi tàu biến mất, phi thuyền trôi nổi trong không gian tĩnh lặng. Kỳ thực, phi thuyền lúc này vẫn đang gia tốc chuyển động về phía mặt phẳng hai chiều, nhưng do nó chuyển động cùng với không gian xung quanh, những người trong phi thuyền không cảm nhận được hiện tượng quá tải do gia tốc, họ đều ở trong trạng thái không trọng lượng, hô hấp thoải mái. Các vị, có biết tôi nhớ đến điều gì không? Câu chuyện cổ tích của Vân Thiên Minh, bức tranh của họa sĩ Lỗ Kim. Bạch Iser nói, trên tàu mặt khải chỉ có một nhóm nhỏ biết về thông tin tình báo do Vân Thiên Minh cung cấp, lúc này, chỉ trong nháy mắt, những người đó đều hiểu ra hàm nghĩa thực sự của tình tiết này. Đây là một ẩn dụ đơn độc, không có bất cứ tọa độ hàm nghĩa nào, vì nó quá đổi đơn giản, quá đổi trực tiếp. Rất có thể, Vân Thiên Minh cho rằng đưa một ẩn dụ rõ ràng như vậy vào câu chuyện là rất mạo hiểm, song anh đã chấp nhận mạo hiểm, vì thông tin này cực kỳ quan trọng. Nhưng anh vẫn đánh giá cao khả năng lý giải của loài người. Có lẽ anh cho rằng, có phát hiện của tàu không gian xanh và vạn vật hấp dẫn, người ta có thể giải mã được ẩn dụ này. Việc bỏ qua thông tin tình báo then chốt này, khiến loài người đã gửi gắm hy vọng vào dự án Bunge. Hai lần tấn công từ khu rừng đen tối mà loài người quan trắc được quả thực đều do hạt ánh sáng, nhưng người ta bỏ qua mất một sự thực rằng, hai hệ sao này có kết cấu khác với hệ mặt trời. Hệ sao 187J3X1 có 4 hành tinh khổng lồ giống như sao 1, nhưng bán kính quỹ đạo quay của chúng rất nhỏ. Với công nghệ quan trắc thời công nguyên thì cũng chỉ có thể phát hiện ra những hành tinh ngoài hệ mặt trời kiểu đó, trung bình chỉ bằng 3% khoảng cách từ mặt trời đến sao 1, còn gần hơn mặt trời với sao Thủy, gần như là ở sát ngôi sao của chúng. Khi ngôi sao phát nổ, các hành tinh này sẽ bị phá hủy hoàn toàn, không thể dùng làm bunge che chắn, còn hệ sao tam thể thì chỉ có một hành tinh. Bố cục các hành tinh là một đặc trưng của hệ sao có thể quan trắc từ khoảng cách xa trong vũ trụ. Đối với các nền văn minh công nghệ cao, có lẽ chỉ cần liếc qua là có được thông số này rồi. Loài người biết sử dụng bunge, chẳng lẽ họ không biết? Trở ngại đối với sinh tồn không phải là nhược tiểu và vô tri, mà là ngạo mạn. Tàu mặt khải chỉ còn cách mặt phẳng hai chiều chưa đến 1.000 km, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh hơn. Cảm ơn mọi người đã làm tròn chức trách. Tuy thời gian chúng ta ở cùng nhau không dài, nhưng đã hợp tác rất vui vẻ. Vasilenko nói. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta đã từng cùng sống trong hệ mặt trời. Bạch Iser nói. Tàu mặt khải rơi vào không gian hai chiều, tốc độ biến thành hai chiều của nó rất nhanh, chỉ vài giây đồng hồ, ánh sáng như ngọn lửa bùng lên một lần nữa chiếu sáng không gian vũ trụ tăm tối. Đây là một bức tranh hai chiều có diện tích rất rộng, tàu Alaska ở ngoài xa 10.000 km có thể quan sát thấy rõ ràng. Trên bức tranh này, có thể nhận ra từng người trên tàu mặc khải, họ nắm tay nhau, túm tụm lại một chỗ, từng tế bào trong cơ thể đều lộ ra trong không gian ở trạng thái hai chiều, trở thành những người đầu tiên được vẽ vào trong bức tranh hủy diệt khổng lồ này. Kỷ nguyên Bunge năm thứ 67, sao Diêm Vương. Chúng ta trở về trái đất đi. Trình Tâm khẽ nói, trong tâm trí đã chìm vào hỗn loạn và tăm tối của cô, nguyện vọng này chợt nổi lên đầu tiên. Trái đất quả thực là một nơi tốt để chờ đợi kết cục cuối cùng, lá rụng về cội mà, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng tàu vành đai sao có thể đến sao Diêm Vương. Tào Bân nói, sao Diêm Vương? Sao Diêm Vương đang ở điểm viễn nhật, xa mặt trời nhất, hướng đó cách không gian hai chiều tương đối xa. Chính phủ liên bang sắp chính thức phát cảnh báo tấn công đến toàn thế giới, một lượng lớn phi thuyền sẽ bay về phía đó, tuy kết quả cuối cùng đều như nhau, nhưng thời gian còn lại sẽ nhiều hơn một chút. Còn được bao nhiêu thời gian nữa? Không gian thuộc hệ mặt trời bên trong vành đai Kuiper sẽ rơi xuống hai chiều trong vòng 8 đến 10 ngày. Chút thời gian này chẳng đáng là bao, chúng ta vẫn cứ trở về trái đất thôi. Ngải A nói, chính phủ liên bang muốn nhờ hai cô làm một việc. Giờ chúng tôi còn làm được gì nữa? Không phải chuyện gì quan trọng, giờ đã chẳng còn gì quan trọng nữa rồi. Có người đưa ra ý nghĩ thế này, về mặt lý thuyết, có thể tồn tại một phần mềm xử lý hình ảnh, đưa vào hình ảnh vật thể ba chiều rơi xuống hai chiều, thì có thể khôi phục lại hình ảnh ba chiều của vật thể đó. Chúng tôi hy vọng, trong thời gian đằng đẵng sau này, có một nền văn minh có trí tuệ nào đó khôi phục lại hình ảnh ba chiều của thế giới chúng ta từ hệ mặt trời hai chiều. Tuy chỉ là hình ảnh chết thì văn hóa nhân loại cũng không đến nỗi bị chôn vùi toàn bộ. Ở sao Diêm Vương có bảo tàng văn minh trái đất, một phần khá lớn văn vật quý báu trên trái đất đều cất giữ ở đó. Bảo tàng được xây dựng dưới lòng đất sao Diêm Vương, chúng tôi lo trong quá trình biến thành hai chiều, những văn vật này sẽ lẫn với vật chất dưới lòng đất, cấu trúc có khả năng bị phá hoại, muốn nhờ các cô dùng phi thuyền vành đai sao đưa những văn vật này ra khỏi sao Diêm Vương, bỏ rải rác trong không gian. Để chúng một mình rơi xuống không gian hai chiều, như vậy cấu trúc của chúng có thể được bảo tồn hoàn chỉnh dưới hình thức hai chiều, coi như là một dạng giải cứu. Đương nhiên, chuyện này gần như là huyễn tưởng, nhưng giờ đây, có việc mà làm dẫu sao cũng tốt hơn là nhàn rỗi. Ngoài ra, La Tập cũng đang ở sao Diêm Vương, ông ấy rất muốn gặp các cô. La Tập. Ông ấy vẫn còn sống. Ngải A kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy. Gần 200 tuổi rồi. Được, vậy chúng tôi sẽ tới sao Diêm Vương. Trình Tâm nói, nếu là thuở trước, đây cũng là một hành trình phi thường, nhưng giờ thì chẳng còn gì có ý nghĩa nữa cả. Đột nhiên, một giọng nam dễ nghe vang lên, xin hỏi các cô muốn đi sao Diêm Vương phải không? Anh là ai? Ngải A hỏi. Tôi chính là phi thuyền vành đai sao, AI trên tàu, xin hỏi các cô muốn đi sao Diêm Vương phải không? Đúng thế, chúng tôi cần làm gì? Các cô chỉ cần xác nhận, không cần làm gì hết, tôi sẽ tự thực hiện hành trình. Đúng vậy, chúng ta đến sao Diêm Vương. Xác nhận lệnh từ quyền chỉ huy tối cao, đang chấp hành. 3 phút sau, phi thuyền vành đai sao sẽ đạt gia tốc 1G, xin hãy chú ý hướng trọng lực. Tào Bân nói, được rồi, mau rời khỏi đây đi, sau khi cảnh báo tấn công được phát ra, có thể sẽ xuất hiện hỗn loạn dẫn đến sụp đổ. Chúng ta liên hệ lại sau nhé, mong là còn cơ hội. Không đợi Trình Tâm và A từ biệt, ông ta đã tắt cửa sổ thông tin, lúc này, họ và phi thuyền vành đai sao hiển nhiên không phải chuyện mà ông ta quan tâm nhất. Từ cửa sổ khoang tàu nhìn ra, trên vỏ tổ hợp thành phố không gian đằng xa xuất hiện mấy điểm sáng màu lam, là phản xạ ánh sáng phát ra từ động cơ đẩy của phi thuyền vành đai sao. Trình Tâm và A rơi xuống một phía khoang phi thuyền hình cầu, họ cảm nhận được thân thể nặng dần, trọng lực do gia tốc sinh ra nhanh chóng đạt tới mức 1G. Khi cơ thể vẫn còn yếu ớt của họ có thể đứng lên được, hai người lại nhìn ra cửa sổ khoang, thấy toàn bộ sao Mộc đã ở trong tầm mắt, nhưng sao Mộc vẫn rất lớn, mắt thường không nhìn ra được tốc độ thu nhỏ của nó. Sau khi khởi hành, Trình Tâm và A bắt đầu làm quen với vành đai sao theo hướng dẫn của AI trên phi thuyền. Giống như thế hệ trước, tàu vành đai sao thế hệ này vẫn là một phi thuyền liên sao loại nhỏ, nhiều nhất có thể chở được 4 người. Phần lớn không gian phi thuyền dành cho hệ thống sinh thái tuần hoàn. Tính theo quy tắc thông thường thì hệ thống sinh thái tuần hoàn được trang bị dôi ra rất nhiều, gần như là nuôi sống 4 người bằng tài nguyên đủ duy trì sự sống cho 40 người. Hệ thống sinh thái tuần hoàn gồm 4 hệ thống nhỏ giống nhau, vận hành liên thông và có thể dự phòng cho nhau. Nếu một trong số đó bị hủy hoại ngoài ý muốn, có thể dùng tài nguyên còn lại để kích hoạt lại. Vành đai sao còn có một tính năng đặc biệt là có thể trực tiếp hạ cánh xuống các hành tinh rắn cỡ trung, trong các phi thuyền liên sao, đây là thiết kế cực kỳ hiếm thấy. Phi thuyền cùng loại thông thường đều sử dụng tàu con thoi để đổ bộ lên các hành tinh thể rắn, đi thẳng vào giếng hấp dẫn của hành tinh yêu cầu phi thuyền phải có độ bền cực cao, làm cho giá thành chế tạo tăng lên đáng kể. Ngoài ra, vì phải ra vào bầu khí quyển, vành đai sao còn có hình dáng giọt nước, cũng cực kỳ hiếm gặp trong phi thuyền liên sao. Trên cơ sở thiết kế này, nếu vành đai sao tìm được một hành tinh đất đá ở không gian vũ trụ xa xôi, nó có thể trở thành căn cứ để sinh tồn trên bề mặt hành tinh đó trong thời gian tương đối dài. Có lẽ, chính vì đặc điểm này mà vành đai sao được phái đến sao Diêm Vương để vận chuyển văn vật. Trên tàu vành đai sao còn rất nhiều đặc điểm thiết kế khác thường nữa, ví dụ, trên phi thuyền có 6 sân nhỏ, diện tích từ 20 đến 30 mét vuông, khi gia tốc đều có thể tự động điều chỉnh theo hướng trọng lực, khi tàu trôi trong không gian có thể tự quay bên trong tàu, sinh ra trọng lực nhân tạo. Bên trong mỗi sân đều có cảnh quan sinh thái khác nhau, chẳng hạn như một mảng cỏ xanh và dòng suối nhỏ chảy qua, một khu rừng nhỏ ở giữa có suối mát, một bãi cát nhỏ, có nước trong dập dềnh cuộn sóng. Những cảnh quan này nhỏ nhắn, tinh xảo, giống như dùng những thứ đẹp nhất trái đất sâu lại thành một chuỗi trân châu, trên phi thuyền liên sao cỡ nhỏ, đây là một thiết kế cực kỳ xa xỉ. Trình Tâm cảm thấy đau lòng và tiếc nuối, một thế giới nhỏ đẹp đẽ nhường này chỉ ít nữa sẽ biến thành một tấm màn mỏng không có độ dày. Nhưng với những thứ to lớn hơn sắp sửa bị hủy diệt kia, cố gắng sức tránh không nghĩ đến, hủy diệt giống như đôi cánh đen khổng lồ che phủ cả bầu trời tư tưởng của cô không dám ngẩng đầu lên nhìn nó. 2 tiếng sau khi khởi hành, tàu vành đai sao nhận được cảnh báo tấn công từ khu rừng đen tối do chính phủ liên bang hệ mặt trời chính thức công bố với cộng đồng quốc tế. Bản công cáo do Tổng thống liên bang tuyên đọc, đó là một phụ nữ xinh đẹp, trông rất trẻ, lúc đọc thông báo, gương mặt bà ta không chút cảm xúc. Bà ta đứng trước lá cờ màu xanh của liên bang hệ mặt trời, Trình Tâm nhận ra, lá cờ này rất giống với cờ Liên Hiệp Quốc thời cổ đại, chỉ là hình trái đất trong đó đã thay bằng mặt trời. Văn bản quan trọng cuối cùng trong lịch sử loài người hết sức ngắn gọn, chỉ có hơn 200 chữ, toàn văn như sau. 5 giờ đồng hồ trước, hệ thống cảnh báo hệ mặt trời đã chứng thực, đòn tấn công khu rừng đen tối nhắm vào hệ sao của chúng ta đã xuất hiện. Đây là một đòn tấn công vào chiều không gian, sẽ biến vùng không gian của hệ mặt trời từ 3 chiều thành chỉ còn 2 chiều, và sẽ triệt để hủy diệt mọi sự sống trong hệ mặt trời. Dự kiến quá trình này sẽ hoàn tất trong 8 đến 10 ngày. Ở thời điểm phát đi thông báo này, quá trình không gian 3 chiều ở hệ mặt trời rơi xuống 2 chiều vẫn đang diễn ra, đồng thời, quy mô và tốc độ đang nhanh chóng tăng lên. Đã chứng thực, vận tốc thoát ly để thoát khỏi khu vực rơi là vận tốc ánh sáng. 1 tiếng trước, chính phủ và nghị viện liên bang đã thông qua nghị quyết, xóa bỏ mọi điều luật về chủ nghĩa đào vong. Nhưng chính phủ cũng nhắc nhở mọi công dân, vận tốc thoát ly vượt xa tốc độ cao nhất của các thiết bị bay của loài người hiện nay, khả năng trốn thoát thành công là không có. Chính phủ liên bang hệ mặt trời, nghị viện hệ mặt trời, tòa án tối cao hệ mặt trời, hạm đội liên bang hệ mặt trời sẽ chấp hành chức trách đến thời khắc cuối cùng. Trình Tâm và AA không xem thêm tin tức nào. Giờ đây, như lời Tào Bân nói, thế giới Bunge có thể đúng là đã giống như một cõi thiên đường, họ rất muốn xem thiên đường như thế nào, nhưng họ không xem. Nếu mọi thứ đều đang đi tới điểm tận cùng, càng đẹp đẽ sẽ càng khiến người ta đau khổ, huống hồ, đó là một thiên đường đang tan vỡ trong nỗi sợ bị hủy diệt. Tàu vành đai sao ngừng gia tốc, phía sau nó, sao Mộc đã thành một chấm nhỏ màu vàng. Mấy ngày hành trình sau đó, Trình Tâm và AA đều ngủ liên tục trong máy ngủ, trong hành trình cô độc đêm trước hủy diệt này, chỉ riêng những suy nghĩ hỗn loạn không thể đè nén nổi đã đủ khiến người ta sụp đổ rồi. Khi Trình Tâm và AA được AI đánh thức khỏi giấc ngủ dài không mộng mị, tàu vành đai sao đã đến sao Diêm Vương. Lúc này, từ cửa sổ khoang tàu và màn hình giám sát có thể nhìn thấy toàn bộ sao Diêm Vương. Ấn tượng đầu tiên của họ với hành tinh này là tăm tối, như thể một con mắt mãi mãi nhắm chặt vậy. Ở khoảng cách này, ánh sáng mặt trời đã rất yếu ớt, tàu vành đai sao đi vào quỹ đạo thấp rồi mới có thể nhìn rõ màu sắc trên bề mặt hành tinh. Mặt đất sao Diêm Vương gồm hai màu xanh đen pha trộn, màu đen là nham thạch, bản thân nó chưa chắc đã là màu đen, chỉ là ánh sáng quá yếu ớt, màu xanh là nitơ và metan ở thể rắn. Nghe nói, 200 năm trước, khi sao Diêm Vương ở điểm cận nhật nằm trong quỹ đạo sao Hải Vương, nơi này là một thế giới hoàn toàn khác, lúc ấy, một phần băng che phủ bề mặt hành tinh đã tan chảy, tạo ra bầu khí quyển loãng, nhìn từ xa có màu vàng sậm. Tàu vành đai sao tiếp tục hạ cánh, nếu ở trái đất, lúc này đã là giai đoạn vào lại bầu khí quyển kinh khủng khiếp rồi, nhưng hiện giờ, tàu vành đai sao vẫn đang bay trong môi trường chân không tĩnh lặng, chỉ dựa vào thiết bị đẩy của chính nó để giảm tốc. Lúc này, trên mặt đất hai màu xanh đen xen lẫn kia xuất hiện một hàng chữ trắng nổi bật. Văn minh trái đất. Hàng chữ này được viết bằng chữ viết hỗn hợp Đông Tây hiện đại, bên dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ hơn, cũng là câu này, bằng mấy loại chữ viết chính thời cổ đại. Trình Tâm chú ý thấy, tất cả những hàng này đều không có chữ bảo tàng. Hiện giờ, độ cao của phi thuyền vào khoảng 100 km, có thể hình dung ra những chữ này lớn đến mức nào, Trình Tâm không ước tính kích cỡ của chúng, nhưng có thể khẳng định đây là những chữ lớn nhất mà loài người từng viết ra. Mỗi chữ đều có thể chứa được cả một thành phố lớn. Khi độ cao vành đai sao giảm xuống còn 10 km, trong tầm nhìn chỉ còn lại một trong bốn chữ kia mà thôi, tàu vành đai sao cuối cùng đáp xuống một bãi đáp rộng mênh mông, chính là dấu chấm ở mé trên bên phải chữ cầu, trong địa cầu. Dưới sự hướng dẫn của AI trên tàu, Trình Tâm và AA mặc trang phục phi hành gia loại nhẹ bước ra khỏi tàu vành đai sao, men theo bậc thang đi xuống, đứng trên bề mặt sao Diêm Vương. Trong giá lạnh cực độ, hệ thống sưởi ấm trong trang phục phi hành gia vận hành hết công suất. Bãi đáp phi thuyền không gian là một mảng trắng toát, dưới ánh sao, có ảo giác như thể đang phát ra ánh huỳnh quang. Nhìn những vết cháy lem nhem trên bề mặt bãi đáp, có thể thấy rất nhiều phi thuyền đã từng cất cánh hoặc hạ cánh ở đây, nhưng giờ nơi này đã trống. Trơn. Trong thời đại bung ghe, sao Diêm Vương gần giống như châu Nam Cực trên trái đất thời cổ đại, không có người thường trú. Là nơi vắng bóng con người nhất hệ mặt trời. Trên bầu trời, có một khối hình cầu màu đen di chuyển rất nhanh như bóng ma giữa nền trời sao, thể tích nó rất lớn, không nhìn rõ chi tiết trên bề mặt. Đây là mặt trăng Charon của sao Diêm Vương, khối lượng của nó bằng 1/10 hành tinh này, khiến cho nó và sao Diêm Vương gần như là một hệ sao đôi, cùng quay xung quanh một trọng tâm vậy. Đèn pha trên tàu vành đai sao bật sáng, vì không có bầu khí quyển nên không thấy cột ánh sáng. Quần sáng của nó chiếu xuống một khối chữ nhật màu đen ở đằng xa, tấm bia màu đen này là vật duy nhất nổi lên giữa mảng đất trắng xóa này. Ở nó toát lên một vẻ đơn giản thuần khiết kỳ dị, như thể một hình ảnh trừu tượng nào đó về thế giới hiện thực vậy. Tôi thấy thứ này hơi quen quen. Trình Tâm nói. Tôi chẳng thấy quen gì cả, nhưng nó khiến tôi cảm thấy không ổn. Trình Tâm và AA đi về phía tấm bia, chính xác hơn là họ nhảy về phía nó. Bởi trọng lực của sao Diêm Vương chỉ bằng 1/10 trái đất. Dọc đường, họ phát hiện mình đang đi theo một dây những mũi tên vẽ trên nền đất trắng. Những mũi tên đó nối đuôi nhau, đều chỉ về phía tấm bia màu đen. Khi tới trước bia, họ mới nhận ra nó lớn đến chừng nào, ngẩng đầu lên nhìn, cảm giác tưởng như bầu trời bị khoét đi một mảng lớn vậy, ngoảnh nhìn bốn phía xung quanh. Hai người phát hiện ra đường mũi tên kia không phải là duy nhất mà có rất nhiều hàng mũi tên chạy về phía tấm bia này theo hình rẽ quạt. Dưới chân tấm bia có một vật lớn trồi lên khỏi mặt đất, đó là một cái bánh xe kim loại đường kính khoảng 1 mét. Trình Tâm và AA ngạc nhiên nhận ra có thể dùng tay đẩy bánh xe đó, vì trên tấm bia có hình vẽ hướng dẫn màu trắng, có hai mũi tên công chỉ hướng quay, đầu hai mũi tên vẽ hình hai cánh cửa, một cánh cửa mở hé, một cánh đóng chặt. Trình Tâm ngoảnh đầu lại nhìn những đường mũi tên chạy về nơi này, những chỉ dẫn rõ ràng đơn giản mà mạnh mẽ không kèm theo bất cứ chữ nào gợi cho cô một thứ cảm giác kỳ lạ, AA nói ra thành lời thứ cảm giác này. Những thứ này, hình như không phải để cho con người xem thì phải. Họ quay bánh xe theo chiều kim đồng hồ, bánh xe nặng quay rất khó, trên tấm bia chậm chậm trượt ra một cánh cửa lớn, một luồng khí tràn ra ngoài, hơi nước trong đó nhanh chóng đông thành hạt băng dưới nhiệt độ cực thấp. Ánh lên lấp lánh dưới ánh đèn pha. Họ bước qua cửa, trước mặt lại hiện ra một cánh cửa nữa, cũng có một bánh xe quay được bằng tay, lần này thì bên trên xuất hiện một hướng dẫn ngắn gọn bằng chữ, giải thích đây là buồng trung chuyển, cần phải đóng cửa đầu tiên lại mới được mở cửa thứ hai. Trình Tâm và A quay bánh xe phía trong cánh cửa đầu tiên để đóng cửa lại, khi luồng sáng đèn pha bị cắt đứt, hai người bất giác sợ hãi, đang định bật đèn trên trang phục phi hành gia thì phát hiện ra trên trần không gian chật hẹp này có một ngọn đèn nhỏ sáng lờ mờ. Đây là lần đầu tiên họ thấy bằng chứng thế giới này có điện, ngoài ra, từ cuối kỷ nguyên khủng hoảng, các công trình bên trong có áp suất khí quyển đã có thể trực tiếp mở ra chân không, không cần dùng đến khoang trung chuyển nữa. Họ bắt đầu quay bánh xe mở cánh cửa thứ hai, lúc này, Trình Tâm có cảm giác kể cả cửa đầu tiên chưa đóng lại, cửa thứ hai vẫn có thể mở ra như thường, thứ duy nhất ngăn không khí bị thoát ra chính là hàng chữ kia, trong cái môi trường công nghệ lạc hậu này, dường như không có cơ chế tự động phòng ngừa thao tác sai. Một luồng khí xộc ra khiến họ suýt chút nữa thì ngã nhào, nhiệt độ đột nhiên tăng cao khiến tấm bảo hộ che mặt mờ đi, thiết bị hiển thị cho thấy áp suất và thành phần không khí bên ngoài đều bình thường, có thể mở mũ phi hành ra được rồi. Họ trông thấy một đường hầm thông xuống bên dưới rất sâu, trong đường hầm có một dãy đèn nhỏ mờ mờ, ánh đèn bị vách tường đen kịt nuốt hết, đoạn giữa các ngọn đèn đều nằm trong bóng tối như mực. Nền hầm dốc và trơn nhẵn, tuy độ dốc rất lớn, phải đến 45 độ, nhưng lại không có bậc thang. Điều này có thể do hai nguyên nhân, trong môi trường trọng lực thấp không cần đến bậc thang, hoặc con đường này không phải dành cho con người đi. Sao vậy, sao không có thang máy? A nói, nhìn con dốc dựng đứng, cô không dám bước xuống. Thang máy sau một thời gian dài sẽ hỏng, mà thời hạn sử dụng của công trình này tính bằng kỷ địa chất. Tiếng nói vang lên từ cuối đường hầm, ở đó có một ông già đang đứng, dưới ánh đèn mờ, mái tóc và bộ râu dài trắng xóa của ông ta bay dập dờn trong môi trường trọng lực thấp, cảm giác như thể đang tự phát sáng vậy. Ông là La Tập ạ? A cao giọng hỏi. Còn là ai được nữa? Các con, chân ta không tiện đi lại, không lên đón các con được, tự mình xuống đây đi. Trình Tâm và A men theo con dốc nhảy xuống dưới, vì trọng lực ở đây rất thấp nên cũng không kinh hãi hay nguy hiểm gì. Khoảng cách thu hẹp dần, họ bắt đầu nhận ra bóng dáng La Tập trên gương mặt ông già kia, ông ta mặc chiếc áo dài kiểu Trung Quốc màu trắng, chống gậy, lưng hơi còng xuống, nhưng giọng nói sang sảng. Lúc xuống hết con dốc, tới bên cạnh La Tập, Trình Tâm không người thật sâu trước ông ta, kính chào tiền bối. Ha ha, đừng làm vậy, La Tập xua tay nói, chúng ta từng là đồng nghiệp nhỉ. Ông ta quan sát Trình Tâm, trong đôi mắt già nua lộ ra vẻ vui thích không hợp tuổi, ha ha, con vẫn còn trẻ vậy cơ à, năm đó, trong mắt ta con chỉ là người giữ gươm, nhưng về sau này, đã dần dần biến thành một cô gái xinh đẹp rồi. Chật, đáng tiếc là thay đổi quá chậm, giờ thì không kịp nữa rồi. Ha ha ha. Trong mắt Trình Tâm và A, La Tập cũng đã thay đổi, người giữ gươm uy nghiêm năm đó đã biến mất không còn tăm tích. Nhưng họ không hề biết, La Tập hiện nay thực ra chính là La Tập hồi trước khi trở thành người diện bích 400 năm trước. Vẻ yếm thế khi ấy dường như đã thức tỉnh lại khỏi cơn ngủ đông, bị năm tháng làm dịu đi đôi chút, và được bù đắp bởi một vẻ siêu thoát lạ thường. Ông biết đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? A hỏi. Đương nhiên là ta biết, con gái. Ông ta giơ gậy chỉ về phía sau, lũ khốn kiếp đó đều chạy hết cả rồi, lên phi thuyền bay đi rồi, bọn chúng biết cuối cùng cũng không thể chạy thoát, nhưng vẫn cứ bỏ chạy, một lũ ngu xuẩn. Ông ta đang nói tới những nhân viên khác ở Viện Bảo tàng Văn minh Trái đất. Con gái, con thấy đấy, hai chúng ta đều sống ổn cả rồi. La Tập xuề tay ra nói với Trình Tâm. Trình Tâm mất một lúc lâu mới hiểu được ý ông ta, nhưng trăm ngàn mối tâm tư theo đó trào dâng lại bị La Tập trấn áp đi. Ông ta xua tay nói, thôi bỏ đi, kỳ thực, tranh thủ thời gian sung sướng luôn là cách đúng. Giờ tuy rằng không thể sung sướng gì được nữa, nhưng cũng đừng tự chuốc lấy phiền não vào thân. Được rồi, chúng ta đi thôi, đừng đỡ ta, bản thân các con còn chưa học cách bước đi ở đây mà. Với bước chân tập tễnh của người 200 tuổi như La Tập, trong môi trường trọng lực thấp thế này, việc khó khăn nhất không phải đi nhanh mà là đi chậm, vì vậy cây gậy chống trong tay ông ta chủ yếu dùng để giảm tốc, chứ không phải để đỡ lấy cơ thể. Đi được một đoạn, phía trước đột nhiên rộng mở thênh thang. Nhưng Trình Tâm và A nhanh chóng phát hiện, đây chẳng qua là một đường hầm lớn rộng hơn mà thôi, trần rất cao, nhưng vẫn được chiếu sáng bằng một dãy đèn nhỏ mờ mờ. Đường hầm này trông có vẻ rất dài, trong bóng tối không nhìn thấy điểm tận cùng. Nhìn đi, đây là phần chính của nơi này. La Tập giơ gậy lên chỉ vào đường hầm nói. Thế còn văn vật ở đâu? Ở trong đại sảnh đầu bên kia, những thứ đó không quan trọng, những thứ đó liệu bảo tồn được bao lâu chứ? 10.000 năm? 100.000 năm? Cùng lắm được 1 triệu năm đi, phần lớn sẽ biến thành bụi hết. Còn những thứ này này, La Tập lại giơ gậy chỉ xung quanh, dự kiến là sẽ bảo tồn được hơn 100 triệu năm đấy. Sao hả? Các con vẫn còn tưởng đây là viện bảo tàng à? Không phải, không ai đến đây tham quan cả, nơi này không dành cho người đến tham quan. Tất cả mọi thứ này, chỉ là một tấm bia mộ cho loài người. Trình Tâm nhìn đường hầm trống trơn tăm tối trước mắt, nhớ lại mọi thứ vừa thấy khi nãy, quả thực tất cả đều toát lên hình ảnh của cái chết. Sao lại xây dựng bia mộ này? A đưa mắt nhìn quanh quất. Con gái, đây là do con kém hiểu biết rồi. Thời của chúng ta, La Tập chỉ vào Trình Tâm và chính mình, người ta thường sửa soạn phần mộ của mình từ lúc còn sống. Loài người muốn tìm một nơi làm phần mộ không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng xây một tấm bia mộ thì vẫn còn được. Ông ta hỏi Trình Tâm, con còn nhớ bà Say không? Trình Tâm gật đầu, đương nhiên là nhớ. 4 thế kỷ trước, trong thời gian làm việc tại Tia, Trình Tâm từng mấy lần trông thấy Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thời đó trong đủ thứ hội nghị. Lần cô ở gần bà nhất là một buổi báo cáo của Pia, hình như khi đó Wayne cũng có mặt, cô dùng PowerPoint trình chiếu lên màn hình lớn giải thích quy trình công nghệ của kế hoạch bậc thang cho bà nghe. Bà Say yên lặng lắng nghe, từ đầu đến cuối không đặt ra câu hỏi nào. Sau khi buổi họp kết thúc, bà Say đến bên cạnh Trình Tâm, cúi người ghé miệng bên tai cô khẽ nói, giọng cô nghe hay quá. Đó cũng là một người đẹp, những năm này ta cũng thường hay nhớ đến bà ấy. Chật, có thật là cổ nhân từ 400 năm trước rồi hay không nhỉ? La Tập chống hai tay lên gậy thở dài, bà ấy là người nghĩ đến chuyện này sớm nhất, đề xuất cần làm một số việc để sau khi nhân loại tiêu vong, một phần di sản và thông tin về nền văn minh của chúng ta vẫn còn được bảo tồn lâu dài. Bà ấy dự định phóng phi thuyền không người lái chở theo văn vật và thông tin. Lúc đó người ta nói đấy là chủ nghĩa đào vong, sau khi bà ấy qua đời thì việc này cũng dừng lại. 3 thế kỷ sau, khi dự án Bunge khởi động, mọi người lại nhớ đến chuyện này. Các con biết đó, dạo đấy là giai đoạn nơm nớp lo âu nhất, cả thế giới có thể tiêu tùng bất cứ lúc nào. Vì vậy, chính phủ liên bang vừa thành lập bèn quyết định, khi xây dựng Bunge thì đồng thời cũng dựng một tấm bia mộ, đối ngoại thì gọi là Bảo tàng Văn minh Trái đất. Bổ nhiệm ta làm chủ tịch của ủy ban đó. Thoạt đầu đề ra một dự án rõ lớn, nghiên cứu làm thế nào bảo tồn thông tin trong thời gian tính bằng kỷ địa chất. Tiêu chuẩn ban đầu đặt ra là 1 tỷ năm. Ha ha, 1 tỷ năm, lúc đầu bọn ngu đó còn tưởng là dễ dàng lắm, thì đó, cả thế giới Bunge còn xây dựng được, thế này có là gì đâu. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện, các thiết bị lưu trữ lượng tử hiện đại, chính là cái thứ kích cỡ chỉ bằng hạt gạo mà chứa được cả một thư viện cỡ lớn ấy, thông tin trong đó cùng lắm chỉ lưu trữ được khoảng 2.000 năm, sau 2.000 năm sẽ không thể đọc lấy thông tin được nữa, nguyên nhân là do phân rã nội tại cái gì đó. Mà đấy còn là loại có chất lượng tốt nhất rồi đấy, theo như kết quả nghiên cứu, trong số các thiết bị lưu trữ lượng tử bình thường hiện đại, có 2/3 sẽ hỏng trong khoảng 500 năm. Vụ này thành ra rất thú vị, vốn dĩ. Việc mà chúng ta làm là loại công việc rất siêu thoát, chỉ dành cho những kẻ lòng dạ thảnh thơi, thoát cái lại thành vấn đề rất thực tế rồi. 500 năm là rất thực tế, chúng ta chẳng phải đều là người từ hơn 400 năm trước rồi đấy sao? Chính phủ lập tức cho ngừng nghiên cứu viện bảo tàng lại, chuyển sang nghiên cứu làm thế nào lưu trữ các số liệu quan trọng hiện tại, để ít nhất có thể đọc được sau 500 năm nữa. Ha ha! Về sau, nhóm đó tách ra thành một cơ quan nghiên cứu riêng. Chúng ta mới có thể tiếp tục nghiên cứu về viện bảo tàng, hoặc có thể nói là bia mộ cũng được. Các nhà khoa học phát hiện, nếu xét đến thời gian bảo tồn, các thiết bị lưu trữ ở thời chúng ta còn tốt hơn một chút, họ tìm được một vài đĩa USB và ổ đĩa cứng thời công nguyên, có một số không ngờ vẫn còn đọc được dữ liệu. Theo kết quả thực nghiệm, nếu chất lượng tốt, những thiết bị lưu trữ này có thể bảo tồn thông tin khoảng 5.000 năm, đặc biệt là ổ đĩa quang thời chúng ta. Nếu chế tạo bằng các kim loại đặc biệt thì có thể bảo tồn dữ liệu một cách đáng tin cậy đến 100.000 năm. nhưng tất cả đều không bằng các sản phẩm in ấn. Sản phẩm in ấn chất lượng tốt, dùng loại giấy và mực tổng hợp đặc biệt, sau 200.000 năm vẫn có thể đọc được. Nhưng tới đây là hết rồi, có nghĩa là các phương pháp chúng ta thường dùng để lưu trữ thông tin, nhiều nhất cũng chỉ có thể đảm bảo bảo tồn được 200.000 năm. Mà điều họ muốn là 1 tỷ năm. Chúng ta báo cáo lại cho chính phủ liên bang rằng, với trình độ công nghệ hiện có, muốn lưu trữ 10GB thông tin hình ảnh và 1GB thông tin văn bản, đây là lượng thông tin cơ bản nhất mà dự án Viện Bảo tàng yêu cầu, trong 1 tỷ năm là điều không thể. Họ không tin, nhưng chúng ta đã chứng minh là thật sự không thể. Vì vậy họ giảm thời gian xuống còn 100 triệu năm. Nhưng đây cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Các học giả bắt đầu tìm kiếm các thông tin được bảo tồn trong thời gian dài đằng đẵng. Hình vẽ trên đồ gốm thời tiền sử bảo tồn được khoảng 10.000 năm, bích họa phát hiện trong các hang động ở châu Âu Án chừng có khoảng 40.000 năm lịch sử. Nếu coi các vết lõm mà tổ tiên vượn người của nhân loại để lại trên đá khi chế tạo công cụ cũng là thông tin, thì chúng xuất hiện sớm nhất vào giữa thế Plion. Cách chúng ta khoảng 2.500.000 năm. Chúng ta còn tìm được thông tin lưu lại từ 100 triệu năm trước, tất nhiên không phải do con người, mà là dấu chân của khủng long. Nghiên cứu vẫn tiếp tục, nhưng không có tiến triển gì. Các nhà khoa học hiển nhiên đã có một vài kết luận, nhưng đều cứ ngập ngừng muốn nói với ta rồi lại thôi. Ta bảo họ, chẳng sao cả, dù mọi người tính toán ra kết quả ly kỳ hoặc bất thường thế nào, nếu không có kết quả nào khác thì chúng ta cần phải chấp nhận. Ta đảm bảo với họ, trên đời này chẳng có gì ly kỳ và bất thường hơn những gì ta đã trải qua, ta sẽ không cười nhạo họ. Vậy là họ nói với ta, dựa trên lý thuyết và công nghệ tiên tiến nhất của các ngành khoa học hiện đại, căn cứ vào rất nhiều nghiên cứu lý thuyết và kết quả thực nghiệm, thông qua tổng hợp phân tích và so sánh đối chiếu rất nhiều phương án, họ đã tìm ra được phương pháp có thể bảo tồn thông tin trong khoảng 100 triệu năm. Bọn họ nhấn mạnh, đây là phương pháp duy nhất khả thi được biết đến ở thời điểm hiện tại, nó chính là la tập giơ cây gậy chống lên cao quá đầu, tóc trắng râu dài bay phất phơ, thoạt nhìn trông cứ như Moses đang tách đôi biển đỏ, ông ta lớn tiếng trang nghiêm, khắc chữ lên đá. A bật cười hì hì, nhưng Trình Tâm không cười, cô rung động đến tận sâu thẳm cõi lòng. Khắc chữ lên đá. La tập lại giơ cây gậy chỉ lên vách đường hầm, nói. Trình Tâm bước tới bên cạnh bức vách. Dưới ánh đèn tù mù, cô thấy trên vách đường hầm khắc chi chít những chữ dày đặc, còn chạm cả hình ảnh. Bức vách này không phải lớp đá nguyên thủy, có lẽ đã được xử lý bằng cách đổ kim loại vào hoặc gì đó tương tự, thậm chí có khả năng bề mặt hoàn toàn phủ kim loại có độ bền lâu dài như hợp kim titan hoặc vàng, nhưng xét về bản chất thì vẫn là khắc chữ lên đá. Chữ khắc không quá nhỏ, mỗi chữ khoảng 1 cm vuông, hẳn là vì yêu cầu bảo tồn lâu dài. Chữ càng nhỏ thì càng khó giữ được lâu. Làm cách này thì lượng thông tin có thể bảo tồn giảm đi nhiều, không bằng 1/10.000 ban đầu, nhưng họ cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này. La Tập nói. Đèn này kỳ cục thật. A nói. Trình Tâm quan sát một ngọn đèn trên vách đường hầm, thứ đầu tiên cô chú ý đến là hình dạng của nó, một cánh tay vươn ra từ trên vách cầm một cây đuốc. Cô cảm thấy thiết kế này rất quen thuộc. Nhưng đây hiển nhiên không phải thứ A nói tới, ngọn đèn hình đuốc này trông rất nặng nề, thể tích và cấu trúc đều giống như đèn pha thời cổ đại, nhưng ánh sáng nó phát ra lại rất yếu, án chừng chỉ tương đương với bóng đèn dây tóc 20W thời cổ đại, qua chụp đèn dày, nó chỉ sáng hơn ngọn nến có chút xíu. La Tập nói, bộ phận cung cấp điện cho những ngọn đèn này ở đằng sau kia còn to hơn, như một cái nhà máy điện vậy. Ngọn đèn này là một thành quả nghiên cứu rất hay. Bên trong không có dây tóc, cũng không có chất khí gì cả, ta không biết nó phát sáng nhờ cái gì nữa, nhưng có thể sáng liên tục được 100.000 năm. Còn cả hai cánh cửa lớn lúc hai đứa vào đây nữa, ở trạng thái không đổi, dự kiến có thể mở ra đóng vào bình thường trong khoảng 500.000 năm, lâu nữa thì không ổn, sẽ bị biến dạng, lúc đấy mà có người vào đây thì phải phá cửa. Đến khi đó, những ngọn đèn này đã tắt được 400.000 năm rồi, ở đây tối om như mực. Nhưng xét trên khung thời gian 100 triệu năm, thì đó mới chỉ là bắt đầu. Trình Tâm tháo găng tay phi hành gia, vuốt ve những chữ viết trên vách tường đá lạnh lẽo, sau đó cô dựa lưng vào vách, ngẩn ngơ nhìn ngọn đèn. Giờ thì cô đã nhớ ra mình thấy thiết kế này ở đâu, đó là mộ của Rucesor trong đền Panthen ở Pháp, từ trong ngôi mộ có vươn ra một cánh tay cầm đuốc giống như thế này. Ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ những ngọn đèn này không giống như ánh đèn điện, mà giống như một ngọn lửa nhỏ lập lòe sắp tắt. Con gái, hình như con không thích nói chuyện. La Tập bước đến nói với Trình Tâm, giọng ông ta toát lên một vẻ hiền từ mà lâu lắm rồi Trình Tâm không cảm nhận được. Chị ấy lúc nào cũng thế. A lên tiếng. Ừ, trước đây ta thích nói chuyện lắm, về sau thì không nói nữa, giờ lại thích nói trở lại rồi, cứ thao thao bất tuyệt mãi, con gái, không làm con thấy phiền chứ. Trình Tâm thất thần, gượng cười nói, làm gì có chuyện đó, chỉ là đối diện với những thứ này, con không biết nói gì cho phải. Đúng thế, có thể nói gì đây? Văn minh giống như một dòng chảy cuồn cuộn suốt 5.000 năm, tiến bộ không ngừng thúc đẩy tiến bộ nhanh hơn, vô số kỳ tích làm nảy sinh ra những kỳ tích vĩ đại hơn, loài người cơ hồ sở hữu sức mạnh của thần linh, nhưng rốt cuộc lại nhận ra, sức mạnh thực sự lại nằm trong tay thời gian, để lại dấu chăn hóa ra còn khó hơn cả sáng tạo thế giới. Ở thời điểm tận cùng của văn minh này, họ cũng chỉ có thể làm những gì mà tổ tiên đã làm từ thời kỳ viễn cổ. Khắc chữ lên đá. Trình Tâm cẩn thận xem xét nội dung khắc trên vách đường hầm, bắt đầu từ bức phù điêu một cặp nam nữ, hẳn là muốn cho kẻ phát hiện trong tương lai biết vẻ bề ngoài sinh học của loài người, nhưng hình ảnh cặp nam nữ này khác với hình ảnh trên tấm thẻ kim loại mà tàu thăm dò Pioneer thời công nguyên mang theo, không chỉ thể hiện chi tiết một cách cứng nhắc, mà nét mặt và động tác đều rất sinh động, ít nhiều có dáng vẻ của Adam và Eva. Phía sau hình đó, có khắc một số chữ tượng hình và chữ hình nêm, có lẽ là dựa theo các văn vật thời viễn cổ mà khắc lên giống hệt như vậy, hiện nay chắc cũng không ai hiểu được ý nghĩa của chúng nữa. Nếu là vậy, thì làm sao những người ngoài hành tinh đến đây trong tương lai đọc hiểu được? Tiếp tục đi về phía trước, Trình Tâm thấy có khắc thơ, nhìn cách trình bày thì là thơ, nhưng cô không nhận ra chữ nào, chỉ biết đây là kiểu chữ đại triện. Đây là kinh thi. La Tập nói, đi tiếp nữa. Những thứ bằng chữ Hy Lạp kia là những đoạn trích trước tác của các triết gia cổ đại. Muốn xem chữ viết mà chúng ta đọc hiểu được, còn phải đi tiếp thêm vài chục mét nữa. Trình Tâm thấy bên dưới một mảng chữ lớn có một bức phù điêu, hình như vé các học giả Hy Lạp cổ đại mặc áo choàng dài đơn giản đang tranh luận trong một quảng trường nằm giữa các cột đá. Lúc này, trong đầu Trình Tâm nảy ra một suy nghĩ kỳ lạ, cô quay ngược lại, trở về đầu đường hầm, xem xét trên vách tường một lượt, nhưng không tìm thấy thứ muốn tìm. Muốn tìm một thứ kiểu như phiến đá Rosetta hả? La Tập hỏi. Vâng, không có hệ thống giúp dịch nghĩa ạ. Con gái, đây là khắc trên đá, không phải máy tính, làm sao khắc thứ đó ra được bây giờ? A quan sát vách đường hầm, sau đó trợn mắt nhìn La Tập, ý ông là, họ khắc lên đây cả những thứ mà chính chúng ta nhìn cũng không hiểu gì, hy vọng là trong tương lai có người ngoài hành tinh có thể dịch được à. Sự thực là, đối với những người ngoài hành tinh phát hiện ra nơi này trong tương lai xa xôi, tất cả kinh điển của loài người trên vách đường hầm hẳn cũng giống như các chữ tượng hình và chữ hình nêm từ thời viễn cổ này, chẳng người nào có thể hiểu nổi. Có lẽ, người ta vốn không mong chờ ai đọc hiểu được. Khi những người xây dựng nơi này lĩnh hội được sức mạnh của thời gian, họ cũng không còn hy vọng một nền văn minh đã tiêu vong có thể thực sự để lại được gì cho tương lai xa xôi tính bằng kỷ địa chất nữa. La Tập đã nói, nơi này không phải là viện bảo tàng. Viện bảo tàng là để cho người khác vào xem, còn bia mộ là dựng lên cho chính mình. Ba người tiếp tục đi về phía trước, cây gậy của La Tập gõ lách cách nhịp nhàng trên nền đất. Ta thường hay đến đây tản bộ, nghĩ ngợi về một số điều thú vị, La Tập dừng bước, giơ gậy chỉ vào phù điêu hình một người lính cổ đại mặc áo giáp tay cầm giáo dài, đây là cuộc viễn chinh của Alessandro Đại Đế. Hồi đó nếu ông ta tiến thêm một đoạn nữa về phía đông thì có thể gặp gỡ nước Đại Tần vào cuối thời chiến quốc, nếu vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đến giờ đã thành thế nào? Đi thêm một đoạn nữa, ông ta lại giơ gậy lên chỉ vào vách đường hầm, ở đây chữ tiểu triện đã chuyển sang chữ lệ thư, hừng, đến triều đại nhà Hán rồi, từ đây đến đoạn phía sau kia, Trung Quốc đã trải qua hai lần thống nhất về lãnh thổ và thống nhất về tư tưởng, đối với toàn thể nền văn minh nhân loại. Đây có phải là chuyện tốt hay không? Đặc biệt là tư tưởng độc tôn nho thuật thời Hán, nếu đổi thành trăm nhà đua tiếng như thời Xuân Thu, vậy sau đó chuyện gì sẽ xảy ra, hiện tại đã thành thế nào? Ông ta vung gậy vẽ lên không trung một vòng lớn, trên mỗi mặt các lịch sử, con đều có thể tìm thấy vô số cơ hội đã mất đi. Giống như đời người vậy. Trình Tâm khẽ nói. Chật, không không không, La Tập lắc đầu quầy quậy, ít nhất đối với ta thì không giống, ta đây chẳng đánh mất gì cả, hê hê. Ông ta nhìn Trình Tâm với ánh mắt đầy vẻ quan tâm, con gái, con nghĩ mình đánh mất rất nhiều phải không?